Chương 1960, ta có ba phần ruộng, có cái gì không thể? 2. Ma Vương Sa La Mạn nói, ta đã bán đi rồi. Bán rồi, bán cho ai rồi? Nhất thời mọi người đều hỏi. Đã bán cho Trấn Đán Thương Hội, chờ sau khi ta rời khỏi, chợ Hỏa Ma La này liền là của bọn họ rồi. Chẳng qua chợ Hỏa Ma La chưa đến khư chi cảnh giới, bọn họ sẽ không kinh doanh, chỉ có thể luyện hóa mang đi. Diêm Na Lâu Thương Hội Mạc Nạp Thần Chủ cảm thán nói, ai, đáng tiếc, thương hội ta lại ít đi một chợ. Kim Khuyết Huyền Đạo Tràng Tử Vi Đạo Tôn nói, không có cách nào, mọi người xây dựng hư không thương hội, còn không phải là vì đại đạo của mình, chỉ cần tương lai đại đạo có lợi, cho nên tất cả đều đáng giá. Ma Vương Sa La Mạn nhìn thấy Lạc Ly đối với cái này không biết tình huống chút nào, giải thích. Ta rời khỏi giới này, hư không thương hội này, ta căn bản không thể mang đi, đến đây không quan hệ với ta nữa, cuối cùng chỉ có thể tặng người ta, hoặc là hoang phế. Ta đem nó bán đi, Trấn Đán Thương Hội quan hệ rộng, Trần Ma Giới cũng có quan hệ của bọn họ, có thể cho ta rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như bảo vệ ta ngàn năm, cho ta lãnh địa ma giới, hoặc là cho ta danh hiệu ma duệ, kém nữa cũng có ma tệ của Trần Ma Giới. Tóm lại đối với ta đến Trần Ma Giới, có trợ giúp rất lớn, ta ở Trần Ma Giới, liền có thể mượn cái này đứng vững gót chân. Tương tự, người cũng như thế, có thể bán ra Thái Sơ Phường Thị, Trấn Đán Thương Hội sẽ đánh giá thương hội của ngươi, cho ngươi cái giá tương ứng, mượn cái này ở tiên giới đánh hạ cơ sở cho ngươi. Nếu có thể đem phường thị của mình bồi dưỡng đến khư chi cảnh giới, đến lúc đó người bán rồi, thương hội cũng sẽ tồn tại, Trấn Đán Thương Hội sẽ phái người tiếp tục kinh doanh. Hơn nữa Trấn Đán Thương Hội sẽ ban cho giải thưởng lớn, truyền thuyết sẽ rút lấy bổn nguyên một giới tinh hải đó của ngươi, luyện chế thế giới chi bảo cho ngươi. Bảo vật này, có thể đưa đến tiên giới, có bảo vật này, kim tiên có hy vọng, đại la trong tầm mắt. Lạc Ly chậm rãi nghe, không ngờ được Thái Sơ phường thị này còn có tác dụng như thế. Mọi người lại tụ một hồi. Sau đó đều tự rời khỏi, Lạc Ly xử lý thủ tục, đem ruộng tiên của Ma Vương Sa La Mạn chuyển nhượng cho Hồng Thông Chi Chủ và Tử Kiên Pháp Vương. Nhìn ruộng tiên, đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, mình cần gì đi đánh đánh giết giết, cướp lấy dương thần của người khác. Muốn, mình trồng một cái không phải là được, mình chính là có ruộng tiên cường đại nhất của một giới này. Ta có một cửa hàng, cái gì không thể mua, ta có ba phần ruộng, có cái gì không thể, mình có, cần gì đi đoạt. Lạc Ly chậm rãi đi tới trong ruộng tiên Thái Sơ phường thị của mình, có ruộng tiên này, cái gì không tồn tại, cần gì đi đánh đánh giết giết, đoạt lấy dương thần của người khác. Nghĩ đến đây, Lạc Ly quyết định trồng trọt, Thái Sơ phường thị một hơi tấn thăng 7 cấp, nhưng ruộng tiên này lại chưa mở rộng, chỉ là tựa như tiên khí trong đó ẩn chứa đã tăng thêm mấy phần. Lạc Ly nghĩ một chút, vậy đến đây đi, bắt đầu trồng trọt. Vẫn là kiểu cũ, thuê nông cụ, khai khẩn ruộng tiên, đem mỗi một tấc đất tiên của ruộng tiên cẩn thận đập nát toàn bộ. Có kinh nghiệm làm ruộng trước kia, Lạc Ly rất nhẹ nhàng đem ruộng tiên khai khẩn ra, sau đó bắt đầu trồng xuống hạt giống. Một lần này cũng là điểm danh trồng trọt, Lạc Ly nghĩ một chút, tu tiên giới rất nhiều tông môn, nguyên thần dương khí cao nhất chính là của Cửu Dương giáo và Thái Dương thần cung, nhưng nguyên thần phản hư của Thái Dương thần cung ẩn chứa quá nhiều đại nhật dương quang, ngược lại không thuần chính bằng dương khí của Cửu Dương giáo. Trồng nguyên thần phản hư của Cửu Dương giáo, nói xong, Lạc Ly lấy ra mấy bí tịch, đều là thần công bí tịch Cửu Dương giáo tông. Có là pháp môn cơ sở, có là bí pháp thần công, nhưng đều không phải công pháp trung tâm của Cửu Dương giáo, ở bên ngoài đều có bản cũ bình thường lưu truyền. Loại bí tịch này, những tông môn ở trong tu tiên giới đều có lưu truyền, dù là Hỗn Nguyên tông cũng không ngoại lệ, phương pháp luyện chế pháp khí Hỗn Nguyên truy nọ, Lạc Ly ở luyện khí kỳ, đến nơi nào cũng có thể mua được. Bí tịch này, mặc dù bình thường, không có pháp ý trung tâm của Cửu Dương giáo, nhưng trong đó lại có ý gia lông của Cửu Dương giáo, dùng cái này làm lời dẫn. Khiến ruộng tiên biết nguyên thần phản hư sinh ra ẩn chứa dạng lực lượng nào. Nhất thời tâm nguyện hứa xuống, hạt giống nọ xuất hiện mầm non, nhưng Lạc Ly sửng sốt, rõ ràng phát hiện, ba phần đất của mình, lúc này mới sử dụng một phần. Nguyên thần tu sĩ này, đối với tiên điền mà nói quá dễ dàng, không phải khó có thể trồng trọt, cho nên chỉ tiêu hao một phần. Nghĩ một chút, Lạc Ly muốn kiếm thêm một cái nguyên thần Cửu Dương giáo nữa, nhưng hắn lại lắc lắc đầu, chậm rãi nói. Có câu là chỉ dương bất trường, chỉ âm bất sinh. Ta tam dương khai thái, đều là nguyên thần dương khí mênh mông, có phải có chút không tốt hay không? Nghĩ đến đây, Lạc Ly cẩn thận tính toán, sau đó lắc lắc đầu nói, kiếm một nguyên thần tu sĩ Dạ Ma Tông. Nếu hai nguyên thần phụ thuộc đều là nguyên thần phản hư Cửu Dương giáo, dương khí quá nặng, không hợp ý thiên đạo. Cho nên Lạc Ly bắt đầu truy tìm công pháp Dạ Ma Tông, tìm được một ít pháp môn bình thường, mượn cái này trồng xuống một nguyên thần phản hư Dạ Ma Tông. Dạ Ma Tông cùng Cửu Dương giáo, chính là thiên đáp địa phối. Phối hợp hoàn mỹ, vô số tu sĩ của hai tông đã nghiệm chứng, cho nên Lạc Ly liền kiếm nguyên thần một tu sĩ Dạ Ma Tông. Nguyên thần của ta chính là trung tâm, nguyên thần Cửu Dương giáo với Dạ Ma Tông là hai bên bánh xe, một trái một phải, đặc tính trái nhau, sẽ là hoàn mỹ. Nhất thời lại là chồi non xuất hiện, nhưng vẫn có một phần đất để dỗi. Lạc Ly cười ha ha, nói ta đã còn đất, ta vì sao không trồng? Sở dĩ chọn Tam Dương khai thái, là vì nguyên thần phản hư này rất khó có thể đạt được, nếu ta có thể dễ dàng đạt được, vậy ta cần gì thế nào cũng phải Tam Dương khai thái, có thể lục dương hồi xuân. Nghĩ tới đây, Lạc Ly mỉm cười, dựa theo phương pháp hắn và sư phụ thôi diễn 7 năm, Lạc Ly bắt đầu tính toán. Tam Dương chi ngoại, ba nguyên thần phản hư khác, phải có một cái là trung tâm, để cân bằng hai cái nguyên thần khác. Cái nguyên thần thứ ba đó, thì nên là nguyên thần tu sĩ âm dương giáo phản hư chân nhất, nắm giữ âm dương chi đạo, là cân bằng nhất. Nhất thời hạt giống cái nguyên thần thứ ba gieo xuống, nhưng mắt Lạc Ly lại tỏa sáng. Lục Dương đã không cách nào thỏa nhu cầu của mãn hắn, hắn chậm rãi nói. Như thế nào cũng là trồng, vậy Cửu Dương quy nhất đi. Cứ thế bắt đầu trồng trọt, đau khổ bồi dưỡng, bón phân, làm cỏ, diệt sâu, tưới, thu gặt. Cuối cùng, oành, một tiếng, trong ruộng tiên này sinh ra ba cái nguyên thần phản hư, Lạc Ly vạn phần cao hứng, làm phép thu hồi toàn bộ. Chương 1218, Cửu Dương quy nhất nguyên thần thành. Sau đó hắn tiếp tục trồng trọt, một lần này trồng âm dương giáo, vốn còn cần một cái Cửu Dương giáo cùng Dạ Ma Tông nữa, nhưng ngẫm lại, Lạc Ly bỏ qua. Hắn gieo xuống nguyên thần phản hư của Vô Lượng Tông, còn có Thiên Hành Kiện Tông, Hỗn Nguyên Tông, Vô Lượng Tông, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Thái Dương Thần Cung, Cửu Dương Giáo, Thiên Hành Kiện Tông, U Minh Tông, Vô Thượng Thiên Đạo Tông chính là thiên hạ bát khí, đều là tông môn lấy chân khí mênh mông xưng hùng thiên địa. Sở dĩ chọn hai tông môn này, bởi vì hai tông môn này đều có đặc điểm của mình. Vô Lượng Tông, môn trung thi hào, đại hải vô lượng, sơn xuyên vô lượng, nhật nguyệt vô lượng, tinh thần vô lượng, thiên địa vô lượng, âm dương vô lượng, trung cực vô lượng, vĩnh hằng vô lượng. Đệ tử môn này, chân khí mênh mông, nhất khí quán núi sông, hung mãnh nhất, có thể nói khí tức rộng lớn. Thiên Hành Kiện Tông, môn trung thi hào, Thiên Hành Kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Đệ tử này, khí tức dài nhất, vô cùng vô tận, có thể nói khí tức lan xa. Trừ hai cái này, Lạc Ly nghĩ một chút, lại trồng một cái nguyên thần phản hư của Ngũ Hành Tông. Một năm vất vả trồng trọt, nhất thời thu hoạch thành công, Lạc Ly thu được ba cái nguyên thần phản hư. Năm thứ ba, hắn tiếp tục canh tác. Một lần này hắn trồng ba cái nguyên thần phản hư của Đại La thời Ma Tông, Không Ma Tông, Cửu Dương Giáo. Như vậy, Lạc Ly thu được 9 đại nguyên thần phản hư của bọn Cửu Dương Giáo, Dạ Ma Tông, Âm Dương Giáo, Vô Lượng Tông, Thiên Hành Kiện Tông, Ngũ Hành Tông, Đại La thời Ma Tông, Không Ma Tông. 3 năm sau, Lạc Ly không tiếp tục canh tác, mà lấy ra những nguyên thần phản hư đó. Hắn đem một cái nguyên thần Cửu Dương Giáo nhiều ra thêm kia phong ấn lại, cái này mình không dùng đến. Nhưng hai đồ đệ Thiên Khuynh Phong nhất mạch của mình, đến lúc cần dùng. Nguyên thần trồng ra, so với nguyên thần cướp đoạt tốt hơn nhiều, đáng tiếc loại nguyên thần này lúc trồng xuống, thời điểm trồng mục đích rõ ràng, chỉ có thể để tu luyện, phương pháp khác, toàn bộ không cách nào sử dụng. Nhìn 8 cái nguyên thần trước mắt, Lạc Ly bắt đầu phân phối. Trong đó Đại La thời Ma Tông, Không Ma Tông, Ngũ Hành Tông, một cái đại biểu thời gian, một cái đại biểu không gian, một cái chính là thiên địa ngũ hành, đại biểu thế giới. Ba cái nguyên thần là một tổ, lấy nguyên thần Ngũ Hành Tông làm trung tâm, dung hợp Đại La thời Ma Tông, Không Ma Tông, đây chính là ngũ ý tam giới chi nội, ngũ hành chi pháp. Sau đó Lạc Ly liền tới ba đại nguyên thần Cửu Dương Giáo, Dạ Ma Tông, Âm Dương Giáo. Lấy Âm Dương Giáo làm trung tâm, dung hợp hai đại nguyên thần Cửu Dương, Dạ Ma, đây chính là phép âm dương hai đạo, tuần hoàn không ngớt. Cuối cùng, Lạc Ly lấy nguyên thần của mình, dung hợp hai đại nguyên thần Vô Lượng Tông, Thiên Hành Kiện Tông. Đây là phép khí tức kéo dài, khí quán núi sông. Lấy hai đại nguyên thần này, gia tăng lực lượng nguyên thần của mình, lấy một tổ nguyên thần này làm trung tâm, dung hợp hai tổ nguyên thần khác. Nhất thời Lạc Ly bắt đầu tu luyện, lẳng lặng niệm pháp chú. Tam vạn tinh quang, bát vạn linh phủ, ngũ tạng đế quân, tà hồn hữu phách, thanh long bạch hổ, chu tước câu trần, huyền vũ xích đế, giam sinh đại thần, trường sinh chi linh, thôi hồn đồng tử, thất phách lang quân, cấp cấp hữu sắc, sắc độ thân hình, tà tinh trảm thủ. Cấp tốc hàng sinh, cấp cấp như luật lệnh, theo Lạc Ly làm phép, nhất thời bản mãng nguyên thần kia của bản thân đem hai đại nguyên thần Vô Lượng Tông, Thiên Hành Kiện Tông luyện hóa, sau đó lấy tổ nguyên thần này của mình làm trung tâm, một bên là một tổ nguyên thần Đại La thời Ma Tông, Không Ma Tông, Ngũ Hành Tông, một bên là một tổ nguyên thần Cửu Dương Giáo, Dạ Ma Tông, Âm Dương Giáo. Cửu Dương quy nhất, nhất thời 8 đại nguyên thần, dung nhập đến trong bản mãng nguyên thần của Lạc Ly. Theo cái này dung nhập, Bản mạng nguyên thần kia của Lạc Ly bắt đầu trở nên sưng phù không chịu nổi, thậm chí có chút hỗn loạn sụp đổ. Vốn Lạc Ly cùng sư phụ nghiên cứu là ba cái nguyên thần dung hợp, tam dương khai thái. Nhưng Lạc Ly lại muốn làm ra cửu dương quy nhất, tự nhiên vượt qua phạm vi thừa nhận của pháp thuật này, nguyên thần này bắt đầu khó có thể khống chế. Nguyên thần bất ổn, trong đầu Lạc Ly một mảng mơ hồ, mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác. Nhưng Lạc Ly thở ra một hơi dài, sớm có kế hoạch, dựa theo phương pháp hắn và sư phụ nghiên cứu, yên lặng chờ đợi. Rất lâu sau, đến buổi sáng, nơi xa mặt trời mới lên, Lạc Ly nói, xin tổ sư giúp đỡ. Ở bên người Lạc Ly truyền tới thanh âm của Mộc Thần Chân Nhất, chúng ta ở đây, ngươi đến đi. Ba đại tổ sư, mơ hồ ở chung quanh Lạc Ly, hộ pháp cho Lạc Ly. Lạc Ly nhất thời làm phép, nguyên thần kia nhẹ nhàng bay lên, hướng trên 9 tầng trời bay đi. Phiêu phiêu đáng đáng, như con diều, nguyên thần này xưng thái quá, khó có thể điều khiển. Mộc Thần ba đại phản hư nhìn nhau một cái, toàn bộ nhíu mày. Lúc này nguyên thần bay tới ngoài 9 tầng trời, bay vào trong vũ trụ, Lạc Ly làm phép, giảm nguyên thần bảo hộ, nhất thời ở dưới ánh mặt trời, nguyên thần kia phát ra tiếng, xèo xèo. Trên 9 tầng trời, trong thanh minh, gió mãnh liệt, sĩ trúc cơ bình thường tu, bay tới nơi đó, không có trưởng bối bảo hộ, lập tức bị thổi chết. Ánh nắng lại độc dữ dội, ẩn chứa vô tận hỏa độc, có thể thiêu hủy tất cả. Nguyên thần kia mặc dù là dương thần, có phòng ngự cường đại, nhưng vẫn là vật ảo, ở dưới cương phong ánh nắng nhất thời chịu tổn hại, đặc biệt Lạc Ly cố ý giảm xuống nguyên thần bảo hộ. Theo chịu tổn hại, Lạc Ly lập tức kêu thảm một tiếng, đột nhiên vạn đao cạo cơ thể, vạn kiến cắn thân. Nhưng Lạc Ly đau khổ kiên trì, chỉ có như vậy mới có thể xóa xương phù, bản ngã hợp nhất. Ba đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông ở trong hư không âm thầm bảo vệ, nguyên thần rời cơ thể, trên trời cao, lúc này chính là thời điểm Lạc Ly yếu nhất. Trong tu luyện, thỉnh thoảng có tồn tại yêu linh hư không cường đại, bị nguyên thần của Lạc Ly hấp dẫn đến đây nhìn lén, nhưng có ba đại phản hư tỏa chấn, tất cả tà ma chỉ có thể tán đi. Đây chính là chỗ tốt của tông môn, thời khắc mấu chốt có người hộ pháp. Như thế này, sáng sớm mỗi ngày, mặt trời mới lên, nguyên thần bay vào bầu trời, trải qua cương phong thái dương độc hỏa vũ trụ quang rửa tội, ba tháng sau, dưới sự thống khổ, sự xưng phù kia tán đi, chín đại nguyên thần dần dần hợp nhất. Lạc Ly gật đầu, về sau chọn thời điểm giữa trưa, mặt trời mãnh liệt nhất, sau đó nguyên thần bay vào bầu trời, lên cao 3 vạn trượng, tiếp nhận cương phong thái dương độc hỏa vũ trụ quang càng thêm mãnh liệt rửa tội. Như thế thêm 3 tháng, sau đó lên thêm 3 vạn trượng, tiếp nhận rửa tội càng thêm mãnh liệt. Như vậy 1 năm sau, trong từng tiếng kêu, nguyên thần của Lạc Ly hạ xuống, đến đây tất cả tạp chất thanh trừ toàn bộ, như lưu ly, thanh thuần bất nhiễm, tinh túy cực điểm. 9 đại nguyên thần triệt để hợp nhất, không có bất cứ tệ đoan nào nữa. Đến đây đạo thành, Lạc Ly nguyên thần đại thành, Hỗn Nguyên Tông Thiên Khuynh Phong tích lũy hoàn thành. Chương 1219, 500 năm tang thương, đại đạo sẽ thành. 1. Nguyên thần vừa thành, trong suốt long lanh, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây đại đạo thiên thành, bước vào phản hư, lại tiến thêm một bước. Nguyên thần kia hạ xuống, trở về thân thể, Lạc Ly nhất thời đứng lên, hướng về ba đại phản hư âm thầm bảo hộ mình ước chừng 1 năm hành lễ, nói. Đa tạ tổ sư, hộ pháp cho đệ tử. Mộc Thần Chân Nhất mở miệng nói, hay cho nguyên thần viên mãn lưu ly, thật là hâm mộ, thật là hâm mộ. Kim Thánh Chân Nhất nói, Lạc Ly, xem nguyên thần này, chỉ biết chờ ngươi sau khi tấn thăng phản hư, Hỗn Nguyên Tông ta tiền đồ vô tận. Thổ Hoàng mỉm cười nói, bố cục vạn năm, rốt cuộc có thể thấy được ánh dạng đông, Hổ Thiện chính là thủy chi cực hạn, Lạc Ly thì là hỏa chi cực hạn, Hỗn Nguyên Tông chúng ta ngũ hành phá thiên, rốt cuộc có thể tiến hành rồi. Mộc Thần cười nói, phải, phải, rốt cuộc có thể rồi, đợi được. Lời còn chưa dứt, bầu trời phương xa, một tiếng sét đánh, vô tận mây đen tụ tập. Mây đen kia như nước thổi quét đến, phạm vi vạn dặm, bầu trời dính mực, trong đó vô số tơ vàng giống như lôi quang, như ẩn như hiện. Mộc Thần Chân Nhất nhất thời sửng sốt, nói cửu thiên lôi kiếp. Cửu thiên lôi kiếp, chính là hóa thần tấn thăng phản hư, dù sao kiếp lôi, lôi kiếp này vừa qua, tu sĩ từ hóa thần tấn thăng phản hư. Cái lôi kiếp này, thật ra đến cũng không đơn giản, phàm là kẻ hóa thần tấn thăng phản hư. Nguyên thần đại thành, thiên đạo trong tay, vượt qua kiếp lôi này cũng thoải mái. Nhưng Lạc Ly cả kinh, nói, không tốt, lôi kiếp này, ta còn chưa thể vượt qua, ta còn có một phép chưa thi triển. Lôi kiếp này đối với Lạc Ly không phải vấn đề, có thể thoải mái vượt qua, nhưng vượt qua, sẽ là phản hư, không thể quay đầu. Mộc Thần lập tức làm phép, sau đó lắc đầu nói, không được, lôi kiếp này đến quá mãnh liệt, không thể che giấu, không thể bị xua tan, phải vượt qua. Lạc Ly lắc đầu, tuyệt đối không được. Mình còn có thời lai thiên địa giai đồng lực vẫn chưa dùng ra. Nhưng nguyên thần của mình quá viên mãn, long lanh trong suốt, nhất thời đưa tới cửu thiên lôi kiếp. Lạc Ly lắc đầu, duỗi tay lấy ra nguyên thần cửu dương giáo chưa luyện hóa kia, đưa cho Mộc Thần Chân Nhất, nói. Tổ sư, ta phải bế quan tu luyện, đồng hóa thiên địa. Còn mong tổ sư giúp ta, ở trên mặt đất này, tốt nhất sinh lão bệnh tử, nhân gian ấm lạnh, chúng sinh sinh sinh diệt diệt, chết chết sống sống, tuần hoàn không dừng, như vậy ta có thể phá pháp xuất quan. Trong bầu trời nổ, oanh, một tiếng, lôi quang lóe lên, lôi kiếp kia đã sắp hạ xuống. Mộc Thần nói, đi đi, chúng ta nhớ rồi. Lạc Ly nói, hai đồ đệ kia của ta, còn có sư phụ của ta, vậy kính nhờ tổ sư rồi. Nói xong, Lạc Ly hắn thở ra một hơi dài, dùng ra pháp môn thời lai thiên địa giai đồng lực kia, nháy mắt ở trên người hắn dâng lên một ánh sáng trắng, toàn thân nhất thời sáng lên, hóa thành ngàn vạn tia sáng, rơi xuống trên Tuyên Châu Đại Lục. Trong nháy mắt, phạm vi 12 vạn dặm trên Tuyên Châu Đại Lục, ánh sáng chợt lóe, đến đây không còn Lạc Ly người này tồn tại nữa. Kiếp lôi trên trời nổ vang không dừng, nhưng tìm không thấy mục tiêu, tiêu tán từ đây. Ba đại phản hư liếc nhau, lắc đầu với nhau. Ba ngày sau, trên Tuyên Châu Đại Lục, pháp thuật nổ vang, toàn bộ đại lục bắt đầu biến hóa bộ dáng. Ở trên Tuyên Châu Đại Lục ban đầu cứng rắn mở ra một mảng địa vực, ước chừng diện tích 5 vạn dặm, mảnh địa vực này vốn là động tiên, toàn bộ bị cấm chế phong ấn. Sau đó, trên vùng đất này, rừng rậm mọc lên, hoang thú xuất hiện, dã quỷ quái vật dần dần sinh ra. Ở sau đó, người phàm ở không ít địa vực khác khó có thể sinh sống, bị người ta dẫn dắt, đưa tới vùng thiên địa này, sinh tồn ở đây. Bọn họ ở đây, vượt mọi chông gai, xây phòng vòng đất, tiêu diệt hoang thú, mở mang quê hương của mình, sinh ra thôn trại. Nơi này đất đai phì nhiêu, tùy ý khai khẩn, gieo hạt nhiều, liền có thể thu hoạch, vô số người phàm cao hứng không thôi. Thu hoạch như thế, lập tức sinh con đẻ cái, số lượng người phàm bắt đầu tăng vọt, nhân số thịnh vượng. Theo những phàm nhân đó di chuyển đến đây, một ít tán tu cũng đến đây. Tuyên Châu này vốn là vườn hoa sau nhà của Hỗn Nguyên Tông, không cần nói tán tu, dù là tu sĩ môn phái phụ thuộc trên năm đại châu kia cũng rất khó đặt chân ở đây, nhưng hiện tại chính sách của Hỗn Nguyên Tông biến đổi, tán tu khác có thể tùy ý đến đây. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều chấn động, Hỗn Nguyên Tông đây là muốn làm gì? Lúc này Hỗn Nguyên Tông Hổ Thiện Chân Tôn liên tục khiêu chiến phản hư chân nhất của các đại tông môn, trận nào cũng thắng, bằng không mọi người đều cho rằng Hỗn Nguyên Tông đã có chuyện, tự loạn đầu trận tuyến. Phàm nhân sống ở đây, tán tu sống ở đây, có người thì có giang hồ thì có phân tranh. Vì cướp đoạt tài nguyên, một số việc âm u xảy ra ở đây, nhưng Hỗn Nguyên Tông mặc kệ, giống như thiên địa năm vạn dặm này không thuộc về phạm vi bọn họ quản chế, bên trong muốn xảy ra cái gì, thì xảy ra cái đó. Ở đây không người giám thị, lập tức một số chuyện hắc ám xuất hiện, giết người cướp của, phản bội hạ độc, các loại sự việc không ngừng xuất hiện. Sát nhân giả nhân hằng sát chi, con cháu của người bị giết lớn lên, báo thù rửa hận, vô số ân ân oán oán, bắt đầu xuất hiện ở trên đại lục này. Toàn bộ Tuyên Châu Đại Lục, nhất thời biến thành hai thế giới, một cái là Hỗn Nguyên Tông ban đầu loại nhân gian tịnh thổ giống như tiên cảnh kia. Một cái là thế giới hỗn loạn người đời vô số, coi trọng vật chất, sinh sinh tử tử. Sau đó 10 năm, Hổ Thiện luyện hóa 8 đại nguyên thần, sau đó bắt đầu bay lên không trung, chịu cương phong độc hỏa rửa tội, luyện hóa thân thể. Lúc này, Hỗn Nguyên Tông đã không giống trước kia, tin tức vô số phàm nhân tu sĩ ở trên Tuyên Châu Đại Lục, Hổ Thiện tu luyện lập tức tiết ra ngoài. Hổ Thiện kia đại chiến 30 năm, đã kinh động thiên hạ, 8 đại phản hư bị hắn giết chết, trong lúc nhất thời, vô số cường giả ùn ùn xuất hiện, muốn đoạn tiên lộ của hắn, nếu để hắn tấn thăng phản hư, vậy còn thế nào nữa? Ba đại phản hư tỏa trấn Hỗn Nguyên đau khổ bảo vệ Hổ Thiện chân tôn tu luyện, nhưng cường giả nhìn trộm như mây. Thời khắc mấu chốt, địa hỏa long pháo đáng sợ kia phát huy, một pháo xuống, thế mà đánh chết đại vũ phản hư của Huyết Ma Tông, nhất thời thiên hạ không tiếng động, không còn có phản hư dám ở đây trở ngại Hổ Thiện thành đạo. Lạc Ly bế quan 45 năm, Hổ Thiện chân tôn liền tấn thăng phản hư. Tấn thăng phản hư, trong thiên địa bùng nổ 9 đại dị tượng, vạn thủy dâng lên, trên biển lớn dâng lên ngọn sóng trăm trượng. Đại lục ở gần tự động tiêu tán. Hổ Thiện phản hư, Hỗn Nguyên Tông trong lúc nhất thời khí thế ngút trời. Sau đó 47 năm, Phong Xương Chân Tôn tấn thăng phản hư thành công. Lạc Ly bế quan 48 năm, Tân Nguyên đột nhiên bế quan. 3 năm sau, tấn thăng phản hư. Chương 1219, 500 năm tang thương, đại đạo sẽ thành. 2. Lạc Ly bế quan 49 năm, Lục Chu rốt cuộc trở về, cắt qua vô tận thời không, trở về Hỗn Nguyên Tông. Tân Nguyên tấn thăng phản hư, năm đó Phạm Vô Kiếp lập tức tuyên truyền với bên ngoài, tấn thăng phản hư. Sau đó thầy trò hai người, ở trong tông môn, buộc tội ba đại phản hư, cho rằng ba đại phản hư không công chính, vì Lạc Ly hủy diệt 4 vạn năm truyền thừa của Hỗn Nguyên Tông, vì một người rối loạn tông môn thiên hạ. Lúc này trên Tuyên Châu đại lục kia cắt ra thiên địa 5 vạn dặm, phàm nhân tu sĩ trong đó hỗn loạn không chịu nổi, các loại ân oán tình thù, vô số vô tận, cũng có vô số tông môn phái khác đến nằm vùng, cố ý đảo loạn bốn phương. Không ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cũng nhìn không vừa mắt, đồng ý Tân Nguyên chi đạo, chấm dứt hỗn loạn trên Tuyên Châu đại lục. Nhưng ba đại phản hư, sức mạnh đè ép mọi người dị nghị, Tuyên Châu đại lục kia tiếp tục như thế. Trong hội nghị, Lục Chu và Phạm Vô Kiếp ầm ĩ, Phạm Vô Kiếp khiêu chiến Lục Chu, hai người chiến một trận, đến đây biến mất, 10 năm sau, hai người trở về, kết quả đại chiến, không người nào biết. Sau đại chiến, Tân Nguyên Phạm Vô Kiếp rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, hướng tới địa vực xa, mở Hỗn Nguyên biệt viện. Đến tận đây, tông môn khác nhất thời biết, Hỗn Nguyên Tông sở dĩ như thế, là vì Lạc Ly ở đây bế quan tu luyện, cảm ngộ thiên địa. Lập tức có tông môn âm thầm hãm hại, ma tu đến đây, mang đến vô tận ma khí, muốn ma nhiễm đại địa, hỏng đại đạo tu tiên của Lạc Ly. Chẳng qua bọn họ hoàn toàn không ngờ, Lạc Ly tu luyện vô số ma công, Thiên Ma Tông hoàn toàn có thể cướp lấy vị trí tam tuyệt cửu tòa, ma nhiễm nho nhỏ, đối với hắn không chút vấn đề. Nhưng Hỗn Nguyên Tông chặt đứt con đường đối ngoại của Tuyên Châu đại lục, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ, nhưng không dứt tu sĩ truyền thừa, toàn bộ đại lục treo vào trạng thái phong ấn, không phát sinh bất cứ liên hệ nào với bên ngoài. Lạc Ly bế quan 103 năm, trên Tuyên Châu đại lục, phàm nhân may mắn đạt được tu sĩ truyền thừa, bắt đầu tu luyện, nắm giữ quyền lợi, quốc gia sinh ra, chia làm 7 nước, chinh chiến không ngớt, lê dân đổ thán. Những tu sĩ này, cao nhất cũng chỉ là cảnh giới trúc cơ, phàm là đạt tới kim đan tiến giai, đều sẽ tự động biến mất, bị Hỗn Nguyên Tông trừ khử. Lạc Ly bế quan 188 năm, 7 nước thống nhất, một quốc gia xưng hùng, thành lập đế quốc, vọng tưởng thiên thu muôn đời. Lạc Ly bế quan 210 năm, chỉ 32 năm, đế quốc kia sụp đổ, lê dân đổ thán. Lạc Ly bế quan 225 năm, trải qua 15 năm chiến đấu, cuối cùng cường giả sinh ra, lại một lần nữa thống trị quốc gia, tiến vào trạng thái ổn định và hòa bình lâu dài. Lúc này lê dân an cư lạc nghiệp, mọi người cuộc sống mỹ mãn, vô số ca khúc thi tử sinh ra. Đảo mắt 150 năm sau, dân cư quá nhiều, đất đai có hạn, quan liêu hắc ám, bóc lột nghiêm trọng, dân chúng lầm than, có người lấy Bạch Liên giáo làm nguồn gốc, bắt đầu tạo phản. Đế quốc to lớn vô cùng, không đến 3 năm đã sụp đổ, bước vào trong chinh chiến bất tận, ở trong chinh chiến này, lê dân như kiến, ngàn dặm không bóng người. Lạc Ly bế quan 376 năm, thiên hạ 3 nước chia 3, dần dần thế cục hỗn loạn kia có thể khống chế. Lạc Ly bế quan 407 năm, trong đó có hào cường quật khởi, thống nhất 3 nước, thành lập đại đế quốc, thiên hạ lại một lần nhất thống. Ở trên đại địa, sinh sinh diệt diệt, chết chết sống sống, vô số chuyện xưa sinh ra. Báo thù thay cha, bán mình chôn mẹ, trung can nghĩa đảm, diệt quốc đồ thành, sinh tử không rời, vô số người, ở trên đại địa, diễn dịch thanh xuân của mình. Mọi người sinh sống ở đây, chết đi ở đây, có khoái hoạt, có thống khổ, có bi thương, có phẫn nộ, có tình yêu, có hữu tình, có tình thân, có thù hận, có không biết xấu hổ, có sống, có chết. Vô số cuộc đời, sống sống chết chết sống sống, hóa thành các tia sáng kỳ dị, tụ tập cùng một chỗ. Lạc Ly bế quan 521 năm, đột nhiên, vô số linh quang, ở trên vùng đất này phun trào ra, vô số linh quang kia đảo mắt hóa thành một người. Người nọ đứng lên, chính là Lạc Ly. Lạc Ly đến đây tấn thăng phản hư, 500 năm bế quan, đến đây xuất quan, cảm thụ nhân gian sinh tử, thế sự vô thường, sinh sinh diệt diệt, Lạc Ly tấn thăng phản hư. Tấn thăng phản hư, Lạc Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhất thời bầu trời lại có sét đánh, đêm đó đến 521 năm kiếp lôi xuất hiện. Nhất thời sắc trời đột ngột thay đổi, chân trời nơi xa, một trận gió lạnh thê lương thấu xương gào thét mà lên, mây đen giống như sóng biển nổi giận, lại như vạn con ngựa chạy trồm, mây sóng phập phồng, trong nháy mắt đã dày đặc nơi chân trời. Mây đen âm trầm như mực mang theo khí thế vạn quân thẳng muốn đem vạn phong đập vụn, tầng tầng lớp lớp cuộn trào không ngớt ở trên trời. Đây là 500 năm trước, Lạc Ly đã vượt qua thiên kiếp, nhưng Lạc Ly bế quan, thiên kiếp này từ đầu tới cuối chưa hạ xuống, cũng không tan đi, ở trên trời, tích lũy lôi lực, hôm nay rốt cuộc bộc phát. Thiên địa dị tượng bậc này vừa ra, trên cả Tuyên Châu đại lục, toàn bộ người tu tiên và người phàm, toàn bộ lòng có loại cảm giác sợ hãi nói không nên lời, lòng không khỏi sinh ý run sợ, đột nhiên một tia chớp điện quang to hơn xa so với toàn bộ tia chớp ở không trung nổ vang, giống như cây roi dài của lôi thần, vụt qua nửa bầu trời. Tiếng sấm theo sát mà tới, liền giống như bầu trời sụp đổ, kiếp lôi này hạ xuống. Dưới kiếp vân đen xì như mực, kiếp lôi màu vàng nọ to chừng 3 trượng, khủng bố vô cùng. Phát ra vô số tiếng xèo xèo, vô số lôi quang liên kết ở trên đạo thần lôi bổ xuống kia ầm ầm hạ xuống. Một tia sét này chính là Thiên Dương Chân Huyền Diệt Thần Lôi, là một loại chí dương chí cương nhất trong thần lôi. Sét này đối với các loại tà ma yêu quỷ có kỳ diệu khắc chế trời sinh, có thể chống lại tất cả khí âm xấu nhơ bẩn. Nhưng Lạc Ly chỉ cười, bước ra một bước, lơ lửng trên trời cao, thế mà làm phép ngay trên không, không tránh né, mặc cho kiếp lôi đánh Lạc Ly. Oanh, một tiếng vang lớn, kiếp lôi nổ vang. Một tia sét này ẩn chứa vô tận lôi lực, so với thiên kiếp lôi hóa thần bình thường tấn thăng phản hư ước chừng mạnh gấp bội. 5 lần, là gia tăng ngoài hạn ngạch của đệ tử Hỗn Nguyên Tông, 4 lần khác, đây là tích lũy 500 năm. Sấm sét giận bổ xuống có thể hủy diệt tất cả, dễ dàng đánh Lạc Ly chưa đề kháng. Ở lôi quang màu vàng, chỗ Lạc Ly bộc phát thành một mảng ánh sáng thuần triệt không thể nhìn thẳng. Đây là thiên kiếp lôi, dù là phản hư bị sét này đánh, cũng tan xương nát thịt. Nhìn thấy một màn này, vô số tu sĩ cảm giác được khí thức của Lạc Ly, tu sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 1220, ta đến đây, xin chú ý. 1. Có không ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông như Thủy U Lan kinh ngạc há cái miệng nhỏ, sau khi lẩm bẩm mấy tiếng, mới giật mình cảm thấy mình thất thố, mắt đẹp mong chờ, thấy bên người bọn người Vương Ngũ, Đại Phong đều biểu cảm rung động, không ai chú ý nàng thất thố, mới khẽ thở phào ra. Ánh sáng trắng tán đi, lại thấy Lạc Ly, ở dưới kiếp lôi này, cả người không nhúc nhích, sét đánh một cái, lại không mất một sợi tóc. Ở trong nháy mắt này, như có một lực lượng thần kỳ xuất hiện, tác dụng ở trên sét này, khiến thần lôi nhẹ vô cùng. Khinh, khinh, khinh, khinh, nhẹ đến không đáng kể. Cho nên Thiên Dương Chân Huyền Diệt Thần Lôi đánh Lạc Ly không mất sợi tóc. Đây chính là khinh chi thiên đạo. Lúc này, sóng trùng kích do kiếp lôi đánh đến bắt đầu khuếch tán ra chung quanh, không khí như gợn sóng dao động đến. Lực lượng mênh mông khó điều khiển ẩn chứa trong đó đem ước vạn khí cơ trong thiên địa quấy thành một mảng, tùy ý phun trào ra, ước chừng lan tràn ngàn dặm. Sau thiên kiếp lôi kia, tiếng sét xuyên qua chân trời cũng theo sau chạy tới, đầy trời tiếng sét vang thấu thiên địa. Thiên địa nổ vang, lại khiến tiếng sét đánh ầm ĩ này hướng bốn phương lan truyền, chỗ đi đến, cát bay đá chạy, cây gãy cỏ bay. Oanh oanh oanh oanh oanh, Thiên Dương Chân Huyền Diệt Thần Lôi này chính là ước chừng 18 đạo, liên hoàn hạ xuống, đạo sau hung mãnh hơn đạo trước. Nhưng ở dưới khinh chi thiên đạo của Lạc Ly, cuối cùng tiếng sét lớn, mưa rơi nhỏ, dễ dàng hóa giải. Kiếp lôi kia nổ vang, thêm một đòn nữa, một ánh sáng trắng phá vỡ không gian, chiếu vào đôi mắt vô số tu sĩ. Đạo lôi quang này chói mắt, thuần túy mà huy hoàng, trong nháy mắt, ánh sáng trắng kia tới như chớp, ở không trung nhẹ nhàng lóng lánh nhảy nhót, bổ một cái. Sau Thiên Dương Chân Huyền Diệt Thần Lôi, tiếng sét thứ hai là Vô Sinh Diệt Tuyệt Lôi. Lôi này tốc độ cực nhanh, vừa phát trên trời đã lập tức tới, căn bản không cho khinh chi thiên đạo kia bất cứ thời gian yếu bớt đi nào, trong nháy mắt đã đánh tới trước ngực Lạc Ly. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của thiên kiếp, theo kẻ độ kiếp ứng đối, thiên kiếp tự động thay đổi đặc tính kiếp lôi phía sau, khiến thủ đoạn độ kiếp phía trước của kẻ độ kiếp toàn bộ vô hiệu, thậm chí biến thành thúc đẩy tử vong. Ở dưới thần lôi này, ở trước người Lạc Ly lại lóe lên một cái, âm Vô Sinh Diệt Tuyệt Lôi kia, oành, một tiếng, thất bại đi xa, đánh trên mặt đất. Theo sau đó lại là tám đạo âm Vô Sinh Diệt Tuyệt Lôi, cũng thất bại toàn bộ. Lúc này ở bên người Lạc Ly, một loại lực lượng kỳ dị xuất hiện. Trọng, trọng, trọng, trọng, trọng, thiên đạo pháp tắc này tác dụng ở âm Vô Sinh Diệt Tuyệt Lôi, khiến uy lực tăng cường, nhưng âm Vô Sinh Diệt Tuyệt Lôi tốc độ quá nhanh, tăng cường những lực lượng này, dẫn đến âm Vô Sinh Diệt Tuyệt Lôi nhất thời mất đi mục tiêu, chính cái gọi là sai một đi, đi một dặm, nhất thời toàn bộ thất bại. Sau đó, bầu trời lại có kiếp lôi dâng lên. Bạch Trạch Tân Kim Đấu Thần Lôi, ẩn chứa vô tận tân kim sắc bén chi khí, cắt thiên địa, chảm diệt vạn vật. Nam Minh Ly Hỏa Viêm Thần Lôi, bên trong ẩn chứa ly hỏa chi tinh, lôi hỏa đan sen, có thể dẫn phát tâm hỏa trong cơ thể người, trong ngoài giao công, bá đạo vô cùng. Canh Phong Giáp Mộc Thanh Thần Lôi, thì là lôi quang màu xanh, cương mãnh mà biến hóa vô số. Khảm Thủy Vụ Thận Bạo Thần Lôi, bên trong giấu khảm thủy chi tinh làm hạch, ngưng tụ thiên lôi đình chi lực, miên man không dứt, ăn mòn vạn vật, âm hiểm độc ác nhất. Hậu Thổ Lôi Đình Cương Thần Lôi, ẩn chứa vô tận hậu thổ lực, dày nặng vô cùng, hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt đã năm đạo kiếp lôi hạ xuống, Lạc Ly ra tay, vận chuyển thiên đạo, một nhẹ một nặng, một khô một vinh, một động một tĩnh, lập tức năm đại kiếp lôi tách ra hết. Kiếp vân màu đen trên trời bắt đầu chậm rãi chuyển động, giống như vòng xoáy to lớn chuyển động không ngừng. Kiếp vân như một đám mây nấm thật lớn, ẩn chứa lực lượng hủy diệt lớn vô cùng. Đây là một lôi cuối cùng hóa thần tấn thăng phản hư. Hóa thần tấn thăng phản hư, tuy thiên lôi hạ xuống, nhưng một lôi cuối cùng, chính là hư lôi. Hư quang lóe lên liền tiêu tán, cho nên chỉ có tám đạo.

Trường Phong chân nhất cười ha ha, nói, Lạc Ly, ngươi so với ta chậm hơn trăm năm. Nhưng, uy phong hơn ta, La Phủ kiếm phái Trần Đạo chân nhất, vô tận hối hận nói, năm ấy ta nếu là kiên quyết một chút thì tốt rồi, đáng tiếc, vốn nên là đồ nhi của ta. Vô số phản hư đều cảm nhận được khí tức Lạc Ly, bọn họ có cao hứng, có cười lạnh, có miệt thị, có không để ý chút nào. Ngay tại lúc này, bên cạnh Lạc Ly có người nói. Đồ nhi, tỉnh chưa? Chính là Hổ Thiện chân nhất. Hắn tới một bên của Lạc Ly, nói. Tốt, người đã muốn bọn họ biết, vậy sư phụ ta cũng đến giúp ngươi, chúc mừng đồ nhi của ta, hôm nay cũng tiến vào phản hư. Sư đồ chúng ta khổ tu nhiều năm, đau khổ dày vò, về sau, đến lúc chúng ta thu hoạch rồi. Oanh, lại là một cột khí dựng thẳng lên trời. Cột khí này, không yếu hơn bao nhiêu so với Lạc Ly, mênh mông, hung mãnh tương tự. Ngạo nghễ mà lên, lao thẳng lên trời. Hơn nữa càng thêm lợi hại là, cột khí này cùng cột khí của Lạc Ly đón ý nói hùa với nhau, phối hợp lẫn nhau, thân mật không khe hở. Hai cột khí dung hợp cùng một chỗ, hô ứng lẫn nhau, lập tức nổ vang thiên địa. Quỷ kiếm sầu và thất quỷ đảo nhân kia đều sửng sốt, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thiên Vu chân nhất cũng nhíu mày, sắc mặt âm trầm, nhìn về nơi xa. Toàn bộ phản hư chân nhất mới vừa rồi còn miệt thị Lạc Ly. Một khắc này đều không nói chuyện nữa, vẻ mặt khẩn trương. Một Lạc Ly có lẽ không có gì, nhưng cộng thêm Hổ Thiện. Hai người bọn họ phối hợp kín kẽ như thế, mọi người đều phải tự hỏi một lần nữa. Ngay lúc này, ở Côn Luân kia, trên đỉnh núi cao nhất, đột nhiên, cũng là một đạo chân khí dâng lên. Cột chân khí này phát tán kiếm ý vô tận, kiếm ý thương khung, ngạo kiếm thiên địa. Mọi người lập tức biết, đây là kiếm thần, kiếm ý này là chúc mừng, đây là kiếm thần đang chúc mừng Lạc Ly tấn thăng phản hư. Kiếm thần ra tay đáp lại, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Ai cũng không ngờ tới, kiếm thần sẽ chúc mừng Lạc Ly, hai người quan hệ thế nào. Sau đó trên đại lục, ở Bắc Hải địa vực xa xôi, cũng một cột khí dâng lên, gia nhập hàng ngũ chúc mừng. Cột khí này ẩn chứa ma khí vô tận, giống như thiên ma hàng lâm. Chính là Tô Thải Chân, bộc phát chân khí, cũng chúc mừng Lạc Ly tấn thăng phản hư. Cường giả như thế, thế mà còn có một người chúc mừng như thế, Lạc Ly này rốt cuộc thân phận thế nào? Sau đó lại là một cột khí chân nguyên, ở trong 10 vạn đại thần bay lên. Chân khí này rõ ràng ẩn chứa vô tận cổ mộc chi khí, tang thương vô cùng. Chính là đại hòe thụ, lại đến một đảo, sau đó trên thiên xà hải, một cột khí dâng lên. Trên bãi lỗi thạch, một cột khí dâng lên, lại là một đảo, trong hải vực xa xôi kia, cũng một cột khí dâng lên. Lại một đảo, tu sĩ có thể dâng lên cột khí như thế, đều là phản hư chân nhất cường đại đến cực hạn. Giống như đám người Trường Phong cùng Hỏa Vũ Mị Tiến giai tiến vào phản hư, căn bản không cách nào dâng lên cột khí như thế. Cột khí này, Lạc Ly biết là ai? Chính là Thạch Sơn Hoàng, Thiên Xà Vương, Hải Cự Nhân ra tay chúc mừng. Rất nhiều cột khí đứng ngạo nghễ trên đại địa, rất lâu sau mới tiêu tán. Nhưng mọi người biết, đến đây Trung Thiên Chủ Thế Giới đã có thêm một cường giả đáng sợ, Hỗn Nguyên Tông phản hư Hỏa Đức Chân Nhất. Trong Không Đạo Tông, hai văn sĩ trung niên nhìn nhau một cái. Bọn họ lặng lẽ bắt đầu viết chữ ở trên một thẻ ngọc trúc. Mỗi chữ như vàng, rõ ràng chính là ba chữ, bắt đầu rồi. Theo bọn họ viết chữ, trong chùa Lạn Đà, một bức tượng Phật một vạn năm chưa động, đột nhiên đầu lâu khẽ động. Lập tức, tiểu tăng nhân phụng dưỡng bên cạnh bị dọa ngồi bệt trên mặt đất. Tượng Phật kia thở dài một tiếng, chậm rãi nói, bắt đầu rồi. Trên 9 tầng trời, trong Thiên Yêu Cung, một yêu hoàng áo trắng, chậm rãi đi ở bên cạnh các hàng quan quách, thấp giọng cao hứng nói. Bắt đầu rồi, rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Cao thủ thứ tư Thái Bạch kiếm phái Thạch Trung Tiên, chậm rãi ngồi ở trên một phần mộ cổ. Mộ cổ đó rõ ràng như vô số máu thịt hợp thành, đang không ngừng cựa quậy. Hắn khẽ lắc đầu, nói, bắt đầu rồi. Trên 9 đỉnh của Côn Luân, dưới một cái cây, có một lão nhân, cũng lắc đầu, chậm rãi nói, bắt đầu rồi, muốn bắt đầu rồi. Trong Thiết Vận Quan Thiên Tông, 1001 tấm gương nước đang chậm rãi vận chuyển, rõ ràng đều là pháp bảo cấp 8. Ở dưới gương nước này, 3.000 tu sĩ của Thiết Vận Quan Thiên Tông tập trung một thể, như đang thi triển pháp thuật nào đó. Theo pháp thuật này, trong đó có đệ tử không ngừng nổ tan xác mà chết. Rất lâu sau, dưới gương nước kia, tông chủ Thiết Vận Quan Thiên Tông hưng phấn nói, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Phàm đang ở trong một hương thôn nhỏ, bán hàng, nhìn bọn trẻ con mua đi các loại hàng hóa của mình. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vô số không đành lòng, trong miệng nói, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Trong Vô Thượng Thiên Đạo Tông, một thiếu phụ Diệu Linh nhìn về phía nơi xa, cười lạnh nói, bắt đầu rồi, đã đợi lâu như thế, rốt cuộc bắt đầu rồi. Thanh âm nàng, rõ ràng cực kỳ tương tự với tiếng Càn Khôn lão nhân kia trước khi chết kêu to. Lúc này,

Khi đó người dung nhập trong thiên địa, cho nên không cảm giác được. Tông môn chúng ta, biết triều tịch trước khi đến, mới phát hiện vấn đề, kết quả trong tông môn tổn thất không ít đệ tử. Trải qua suy tính, nguyên năng triều tịch một lần này, lại đến sớm. Kim Thánh Chân Nhất nói, thời gian triều tịch biến động, chúng ta trước kia lấy cớ đều biết hết thành phế thải, vừa vặn ngươi tấn thăng phản hư, lấy cái này làm cớ, che đậy việc này. Nguyên năng triều tịch đáng sợ nọ của một lần trước, Lạc Ly từng thấy rõ, nói, vậy được, nghe theo tông môn an bài. Tông môn lập tức bắt đầu an bài, làm ra một cái bộ dạng khánh điển, đem đệ tử Hỗn Nguyên Tông bên ngoài triệu hồi hết, trở về tông môn, tránh né đại họa nguyên năng triều tịch kia. Tấn thăng phản hư, mọi người trở về Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly còn muốn trở về động phủ nọ của mình, lại bị Hổ Thiện Chân Nhất cản. Hổ Thiện Chân Nhất nói, Lạc Ly, ngươi hiện tại đã phản hư, động phủ đó, ngươi không cách nào ở lại nữa. Lạc Ly sừng sốt, nói, sư phụ, vì sao? Hổ Thiện Chân Nhất nói, tấn thăng phản hư, tu sĩ tu luyện, tất nhiên dẫn động thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc chút xuống, động phủ tu luyện bình thường chịu nó ảnh hưởng, khẳng định nguyên khí hỗn loạn, linh khí hư ảo. Người ở nơi đó tu luyện, ngàn dặm vuông, toàn bộ động phủ, gần như đều phải báo hỏng, tu sĩ khác khó có thể tĩnh tâm. Cho nên phản hư chân nhất phải có đạo tràng chuyên môn, hoặc là động thiên chuyên môn của mình, hoặc có thể lấy vật quấy nhiễu thiên đạo pháp tắc, ví dụ như cây bồ đề này trong đỉnh viện Thiên Khuynh Phong chúng ta. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra như thế. Hổ Thiện Chân Nhất nói, Hỗn Nguyên Tông ta, đạo tràng có thể cho phản hư chân nhất tu luyện, tổng cộng có 23 chỗ. Mỗi chi nhánh chi mạch, đều có một chỗ. Thiên Khuynh Phong nơi đây đã bị ta luyện hóa, người không cách nào ở đây tu luyện, còn lại đều ở ngọn núi cao nhất nơi đó, người có thể đi những cái đó chọn một chỗ. Lạc Ly lắc đầu nói, sư phụ, con còn chưa muốn rời khỏi Thiên Khuynh Phong. Con vừa mới tấn thăng phản hư, còn chưa muốn tu luyện, đạo tràng tạm không vội. Hổ Thiện Chân Nhất gật đầu nói, vậy thì tốt, nếu ngươi không muốn rời khỏi, chúng ta đi ra ngoài tìm một vật quấy nhiễu thiên đạo pháp tắc, sư đồ chúng ta tiếp tục ở đây tu luyện. Đúng rồi, Lạc Ly, ta nói mấy chuyện với ngươi, ở lúc bế quan, thiên hạ đệ bát Lạc Bạch Tần kia từng mấy lần tới đây tìm ngươi, đặc biệt ngươi bế quan khoảng trăm năm, đó là vạn phần lo lắng, về sau nghe nói hắn ở bàn đào thịnh hội thu được một kiện chí bảo, liền cũng không tới đây tìm ngươi nữa. Chương 1222, sư phụ nói lời thực. 2. Lạc Ly nhất thời nhớ tới năm ấy mình và Lạc Bạch Tận ước định, xem ra không có Liễu Linh chấp của mình, hắn cũng đã tìm được bảo vật trấn áp hóa trần chi nguy. Nhưng như vậy, mình tầm bảo liền ít đi một trợ thủ đắc lực. Hổ Thiện Chân Nhất tiếp tục nói, chuyện thứ hai, một lần trước Côn Luân Tây Vương mẫu bàn đào thịnh hội, trừ đại sự. Tây Côn Luân nghe nói trấn áp một linh hầu, đạo phản Côn Luân, cả bàn đào thịnh hội triệt để bị nó hủy. Côn Luân chịu thiệt lớn, nghe nói đã chết không ít người. Ngay cả Tây Vương mẫu cũng bị thương nặng. Linh hầu kia từng lặng lẽ đến Hỗn Nguyên Tông ta, vụng trộm tìm ngươi, nhưng hắn chưa tìm được, cứ thế rời khỏi. Lạc Ly nhất thời cười lạnh, linh hầu Tây Vương mẫu năm ấy bắt, quả nhiên tạo phản, Tây Vương mẫu này tính kế đi, tính kế lại, cuối cùng đem chính mình tính kế vào. Hổ Thiện Chân Nhất lại nói, ở trước khi ngươi bế quan, hai đồ đệ kia của ngươi, ở hòn đảo lơ lửng nơi Miêu Tương địa vực, đã phát hiện một tiên tần động phủ. Ở sau khi ngươi bế quan, vi sư còn đi qua hỗ trợ các nàng bình định yêu linh. Hai người các nàng ở nơi đó kinh doanh có thanh có sắc, một lần trước hạo kiếp tới sớm, hai người các nàng ở nơi đó tự mình độ kiếp thành công. Nhưng một lần này, cảm nhận được ngươi xuất quan, các nàng đều hẳn là trở về. Lạc Ly gật đầu, khó trách chưa nhìn thấy đồ đệ của mình. Hổ Thiện Chân Nhất lại nói, Tân Nguyên và Phạm Vô Kiếp, tuyên truyền với bên ngoài thành lập Hỗn Nguyên ngoại viện, tựa như phát sinh quyết liệt với chúng ta. Thật ra, đó là giả. Lạc Ly sửng sốt, nhìn về phía sư phụ, nói, giả. Hổ Thiện Chân Nhất nói, đúng, giả. Chúng ta phát hiện năm ấy Hỗn Nguyên Tông bị đảo hủy thiên ngoại thiên di tích. Nơi đó chính là sơn môn Hỗn Nguyên Tông ta thời Ma Tông, về sau hủy trong đại chiến của Trung Hưng Tổ Sư, theo Trung Hưng Tổ Sư đem năm đại ảo cảnh kéo ra, còn có không ít thứ tốt, tiêu tán trong hư không. Một lần này bị chúng ta phát hiện ở địa vực Tuy Viễn, cho nên hai người bọn họ giả trang rời khỏi chỗ này, thật ra chính là né tránh tai mắt, khai quật thiên ngoại thiên. Hạo kiếp lần này, bọn họ sẽ quay về. Ta biết giữa ngươi cùng Vô Kiếp có một chút mâu thuẫn, nhưng tóm lại hắn vẫn là sư đệ của ngươi. Lạc Ly nhất thời hiểu ý tứ sư phụ. Hắn nói, con biết, sư phụ, người yên tâm đi. Hổ Thiện Chân Nhất gật đầu, nói thật ra Vô Kiếp đứa nhỏ này, mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng vẫn tính là không tệ. Cho dù nó đã nắm giữ Quang Ma Tông, lại vẫn luôn cho rằng mình là đệ tử Hỗn Nguyên. Nói tới đây, Lạc Ly gật đầu. Xem ra sư phụ đã biết một thân phận khác của Phạm Vô Kiếp. Hổ Thiện Chân Nhất nói, ai, nhưng người khác thì không bớt lo như vậy. Lục Chu, hoàn toàn dựa vào ngươi bát loạn phản chính, trở về Hỗn Nguyên Tông ta, nhưng gần đây, ta cảm giác hắn rất không đúng, ngươi một đoạn thời gian này, có rảnh đi qua xem. Đấu Lượng, ai. Lục Thanh, lần trước sau đại kiếp nạn của Hỗn Nguyên Tông, cứ thế rời khỏi Hỗn Nguyên Tông ta, đèn hồn tự diệt, bia đá mất tên, đều là chính nàng làm phép gây nên. Từ đó bật vô âm tín, nhưng chúng ta biết, nàng vẫn ở trong Trung Thiên Chủ thế giới. Bạch Du Du ở sau Nguyên Năng triều tịch một lần trước, cũng rời khỏi Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lạc Ly nhất thời cả kinh, nói, Bạch Du Du làm sao vậy? Hổ Thiện Chân nhất thở dài một tiếng nói, ai cũng không ngờ tới, nàng thế mà chính là vạn ma tôn giả Hà Thu Bạch kia, lấy thân nhập ma, triều tịch bộc phát, nhất thời phát tác. Tại trong triều tịch đó, đã làm bị thương 7-8 sư tỷ sư muội đồng môn, còn có 3 đồ đệ của mình. Triều tịch qua đi, nàng bi phẫn khác thường, không còn mặt mũi đối mặt mọi người, rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, không biết tung tích. Nếu ngươi có thể mà nói, ngươi đem nàng tìm về. Thật ra đó chỉ là ngoài ý muốn, chỉ cần trong lòng nàng có Hỗn Nguyên Tông ta, liền sẽ luôn là đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly gật đầu, không thể ngờ đồng bạn nhỏ này của mình, toàn bộ đã ra vấn đề, xem ra mình hảo hảo tìm bọn họ bàn bạc chút. Hổ Thiện Chân nhất lại nói, đúng rồi, Đồ Nhi, ngươi hiện tại cũng tấn thăng phản hư rồi, cho ngươi một tháng thời gian thích ứng, một tháng sau, theo ta ra ngoài làm chút chuyện. Lạc Ly sửng sốt nói, sư phụ, chuyện gì? Hổ Thiện Chân nhất cười, nói, một ít ân oán cũ, đi lấy chút đồ, thuận tiện dọc theo đường đi giết mấy người, phóng chút lửa. Trước kia, một mình ta thực lực không đủ, hiện tại có ngươi, hai người sư đồ chúng ta làm chút việc lớn. Trong lời nói, một loại khí tức dữ tợn mơ hồ truyền ra. Rời khỏi đình viện Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly trở về động phủ của mình. Động phủ này, kể từ khi tu luyện tới nay, mình luôn ở đây, cảm tình với nó rất sâu. Mặc dù sư phụ nói, ở đây không thể tu luyện, nhưng Lạc Ly vẫn nhịn không được thử một chút. Nhẹ nhàng thử một cái, nhất thời Lạc Ly lắc đầu, phản hư quả nhiên khác với trước kia. Trước kia tu luyện, cho dù hóa thần, ở động phủ trong lòng đất này tu luyện, cũng không có chút vấn đề. Bởi vì động phủ này theo cảnh giới của Lạc Ly tăng lên, mỗi một lần Lạc Ly rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên Pháp Linh đều sẽ gia cố động phủ, gia tăng địa mạch linh khí đưa tới, tiến hành các loại duy tu, để động phủ này có thể thích hợp Lạc Ly tu luyện. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của tông môn, ở trên vô số chi tiết sự việc, tránh cho kẻ tu luyện phân tâm vật khác. Nhưng sau khi Lạc Ly tiến vào phản hư, lại một lần nữa tu luyện, thiên đạo pháp tắc kia như ẩn như hiện, lập tức thế giới chung quanh trở nên không bình thường như vậy nữa. Nhất thời cả động phủ giống như nằm ở trong thời không loạn lưu, bắt đầu xuất hiện cục diện phá hoại sụp đổ. Lạc Ly lắc đầu, lập tức kết thúc tu luyện. Quả nhiên, sau phản hư, chỗ này thật ra có thể ở lại, nhưng đã không thể tu luyện ở đây, một khi tu luyện, chỗ này nhất định sụp đổ, thậm chí ngàn dặm vuông đều sẽ theo mình tu luyện, hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí hóa thành phấn. Xem ra chỗ này đã không thích hợp mình nữa, đến lúc rời khỏi rồi. Lạc Ly đứng lên, rời khỏi nơi đây, nhưng ở trước khi đi, hắn nghĩ một chút, yên lặng vận chuyển thiên đạo pháp tắc của mình, đem kinh nghiệm tu luyện của mình hóa thành một điểm linh quang. Trong động phủ kia, mình khi tu luyện, thích nhất đối mặt một bức tường. Trong nháy mắt, trên bức tường, xuất hiện các hoa văn sặc sỡ, tổ hợp nhau lại, như một bức họa, vẽ là vô tận tinh không. Đây chính là cơ duyên, đây là cơ duyên Lạc Ly để lại cho hậu nhân. Nếu là hậu nhân đến đây, đối mặt bức tường này tu luyện, mặt nhìn vũ trụ, có lẽ có duyên thu được kinh nghiệm tu luyện của mình, không nói tấn thăng phản hư một đường thông suốt, ít nhất có thể luyện kim đan, hóa nguyên anh, tấn thăng hóa thần. Hậu bối tiểu tử, nếu là có duyên, tiện nghi các ngươi rồi. Chương 1223, phản hư bằng hữu làm không được. Lạc Ly đứng lên, rời khỏi động phủ này, quay đầu nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, trong nháy mắt lóe lên, biến mất không còn bóng dáng. Lạc Ly hướng tới động phủ của Thiên Đô sư huynh, đi thăm sư huynh. Thất Trúc sư huynh, năm ấy rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, đã 600 năm chưa quay về, ở ngoại vực tìm đạo của mình. Thiên Đô sư huynh 500 năm khổ tu, hiện tại vẫn là cảnh giới hóa thần, nhìn thấy Lạc Ly vạn phần cao hứng. Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm, vừa mới ngồi xuống, Tam Cuồng, Ngũ Nhân, rất nhiều đồng môn, biết tin tức, ùn ùn đến đây. Lạc Ly vừa trở về, ở trước mọi người, rất nhiều có thể nói đều chưa nói, hiện tại trở lại Thiên Khuynh Phong, có thể thoải mái mà nói rồi. Nhìn Lạc Ly, Thiên Đô trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói. Sư đệ, thật tốt, rốt cuộc ngươi đã thành phản hư. Sư huynh hâm mộ ngươi, ai, không biết kiếp này ta có thể đột phá xiềng xích, cũng tấn thăng phản hư hay không? Nói, đang, nghĩ đến tiền đồ chưa biết, Thiên Đô sư huynh thế mà trong mắt mang theo nước mắt. Ở một bên Tam Cuồng Sư Huynh cũng như thế. Hắn nói, Lạc Ly ngươi xem ta có thể tấn thăng phản hư hay không, ngươi xem ta, xem. Hắn là nôn nóng bất an, đứng ngồi không yên, ngũ nhân và bọn họ đều là khác nhau. Hắn cười ha ha, nói, hóa thần làm sao? Dưới phản hư, tuổi thọ 3.000 năm, thật sự không được, có thể binh giải chuyển thế, tu tiên một lần, không phí đời này nữa. Hắn là hào sảng, cái gì cũng không để ý. Lạc Ly nhất thời phát hiện, mình và bọn họ cùng một chỗ, bọn họ như đều chịu ảnh hưởng, tình cảm đặc biệt kích động. Phải biết rằng, bất luận là Tam Cuồng Ngũ Nhân, hay là Thiên Đô Sư Huynh, đó đều là hạng rèn luyện trăm ngàn lần, tuyệt đối không có khả năng có hiện tượng này. Ngay tại lúc Lạc Ly trần chờ, thanh âm Hổ Thiện vang lên. Đồ nhi, đây là bình thường, chờ ngươi tu luyện trăm năm, thiên đạo triệt để nắm giữ, liền có thể giống ba đại tổ sư, mọi người gặp mặt, hoàn toàn áp chế thiên đạo pháp tắc, sẽ không xảy ra chuyện nữa. Lạc Ly hỏi, sư phụ, đây là chuyện gì vậy? Hổ Thiện chân nhất trả lời, ngươi trở thành phản hư chân nhất, đặc biệt vừa mới tấn thăng, thiên đạo pháp tắc bất ổn, thời khắc ẩn hiện. Ở dưới thiên đạo pháp tắc này ảnh hưởng, tu sĩ dưới phản hư, khó có thể khống chế bản thân, đặc biệt quen thuộc ngươi, tu sĩ quan hệ tốt với ngươi thì sẽ xuất hiện hiện tượng thất tình loạn lục dục động, hơi không tốt, nghiêm trọng thậm chí đạo cơ sụp đổ, triệt để tử vong. Lạc Ly nói, sao có thể như vậy? Hổ Thiện chân nhất nói, dưới phản hư, đều là kiến hôi. Ai, trước kia chúng ta cho rằng câu nói này là cuồng vọng, hiện tại sau khi tấn thăng phản hư, phát hiện sau phản hư, quả nhiên thiên địa khác. Cái này cũng là nguyên nhân, vì sao tu tiên giới phản hư chân nhất rất ít xuất hiện, tông môn đều là do Nguyên Anh chân quân làm tông chủ. Phản hư thậm chí không cần động thủ, uy áp của một cái cảnh giới, đã có thể khiến tu sĩ khác lập tức sụp đổ. Cho nên phản hư chân nhất cần chú thân động thiên, cần bảo bối chấn áp khí vận, mới có thể khiến bằng hữu đệ tử của mình không chịu mình ảnh hưởng. Đi thôi, rời khỏi bọn họ, cùng một chỗ với bọn họ, là hại bọn họ. Lạc Ly lập tức cáo từ rời khỏi, quả nhiên sau khi Lạc Ly đi rồi, bọn Thiên Đô hồi phục bình thường. Càng đáng sợ là, bọn Thiên Đô căn bản không biết, mình mới vừa rồi thất thái, không chút cảm giác. Lạc Ly nhớ lại quá khứ, quả thật như thế, tu sĩ tu tiên giới sau khi tấn thăng phản hư, rất ít xuất hiện. Nhưng mình cả đời này, thật ra gặp được không ít phản hư, thậm chí hóa thần giết phản hư, cũng từng giết mấy người, vì sao không có loại hiện tượng này chứ? Hắn nhịn không được nói, sư phụ, vì sao quá khứ phản hư chân nhất đối với ta không có một chút ảnh hưởng thế? Hổ Thiện chân nhất nói, loại ảnh hưởng này là thiên đạo pháp tắc thấm vào dẫn đến, người xuất thân thần nhiệt, lại nghịch thiên là luyện khí kỳ đã có mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Có mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này, cho nên những phản hư chân nhất ngươi gặp phải, không có ảnh hưởng đối với ngươi. Mặt khác những phản hư kia cũng đều là phản hư có tiếng đã lâu, sớm đã có thể đem thiên đạo pháp tắc của mình nắm giữ tự nhiên, cũng là một trong những nguyên nhân. Nghe lời này, đột nhiên Lạc Ly hiểu vì sao Mạc Yên Lam sau khi tấn thăng phản hư, rất ít tới đây gặp mặt mình, bởi vì nàng không khống chế được thiên đạo pháp tắc của mình, sẽ trong vô hình ảnh hưởng mình. Không biết nàng hiện tại như thế nào, ở tiên giới nơi đó sống tốt không? Lạc Ly nhìn về phía bầu trời, nhịn không được thở dài một tiếng. Sau đó nói, xem ra, gần đây ta không thể đi thăm bằng hữu nữa. Đi thăm bằng hữu nữa, vậy không phải thăm, mà là hại. Nhất thời nhàm chán, Lạc Ly hướng tới tổ sư đường kia. Vốn nơi đây do hắn trấn thủ, nhưng Lạc Ly bế quan, bế một cái chính là 500 năm, tổ sư đường này không thể không do người khác trấn thủ. Đến đây nhìn một cái, Lạc Ly khẽ gật đầu, người trấn thủ chính là A Tử Sư Huynh. A Tử Sư Huynh chính là cảnh giới Nguyên Anh, trong tay một bình rượu lâu năm, uống là say, mơ mơ màng màng. Nhưng hành tẩu dưới chân, lại tự do quy tắc, nhìn rất loạn, lại thiên đạo tự tại. Lạc Ly gật đầu, Vương Ngũ, A Tử, Đại Phong, Bắc Xuyên, Đạo Ngọc, chính ta, Tam Cuồng, Ngũ Nhân, những sư huynh này, mặc dù hiện tại có người tấn thăng hóa thần, có người trở thành trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, nhưng thật sự có thể tấn thăng phản hư, chỉ có A Tử. Đừng nhìn A Tử sư huynh, không có việc gì vui vẻ uống rượu, tùy tiện, thường say khướt, nhưng ở trên người hắn có loại linh tính, có loại trực giác, chỉ thẳng đại đạo. Mà Vương Ngũ sư huynh, Đại Phong sư huynh, Bắc Xuyên sư huynh bọn họ mặc dù tu luyện 10 phần cố gắng, đều có kỳ duyên, có còn đều là 12 tiên thân, nhưng bọn họ chính là thiếu linh tính. Hóa thần đã là đỉnh phong của bọn họ, một bước phản hư, rất khó thông qua, trừ phi cơ duyên lớn. Thiên Đô sư huynh, Lạc Ly nhìn không thấu, thấy không rõ, không dễ nói. Đây là trực giác làm phản hư chân nhất, sau khi trở thành phản hư, như có rất nhiều chuyện, không cần cân nhắc, Lạc Ly đã hiểu ra. Chỗ này đã có người rồi, vậy thì thôi. Lạc Ly gật đầu, trong nháy mắt lóe lên, rời khỏi chỗ này, tới trong đại điện địa hỏa long hào kia. Những năm qua, địa hỏa long hào tiến hành tiến hóa, trải qua thời gian rửa tội, đã triệt để hoàn thành tiến hóa, địa hỏa long hào triệt để khôi phục. Lạc Ly đến đây, lập tức địa hỏa long hào truyền tới thanh âm. Ra mắt đại thống lĩnh đại nhân, địa hỏa long hào đã hoàn toàn khôi phục. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, địa hỏa long hào đã triệt để liên thông với Tuyên Châu đại lục, có thể đem Tuyên Châu đại lục cùng với địa mạch 10 vạn dặm thiên địa chung quanh thu vào trong địa hỏa long hào. Địa hỏa long pháo đã hoàn toàn khôi phục, trong địa vực Sở Nam, có thể theo mệnh lệnh của thống lĩnh đại nhân, tiến hành pháo kích, có thể liên tục pháo kích 108 pháo. Địa hỏa long hào tiên tần pháp lô đã triệt để khôi phục. Chương 1224, tìm kim đan sinh diệt tùy duyên. 1. Nghe địa hỏa long hào báo cáo, Lạc Ly gật đầu, quả nhiên những năm qua trả giá, hoàn toàn đáng giá. Có địa hỏa long pháo này, Hỗn Nguyên tông này của mình sẽ là tông môn số 1 địa vực Sở Nam. Ở đây đợi một hồi, Lạc Ly lắc đầu, nơi đây thật nhàm chán, sau đó lóe lên, lại rời khỏi. Không chỗ nào có thể đi, nhất thời Lạc Ly tới Cẩm Hồ, hắn thích chỗ này, ở đây hắn đã gặp được sư phụ, đã gặp được Mạc Yên Lam. Đến nơi đây, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, cảnh sắc Cẩm Hồ hoàn toàn biến hóa, so với trước kia, lấp hồ dẫn nước, khai khẩn không ít ruộng lúa, còn có mấy cái bánh xe nước, thỉnh thoảng rút nước. Vì hỗ trợ Lạc Ly bế quan tu luyện, Hỗn Nguyên Tông đem Tuyên Châu khai phát, ở đây phàm nhân sinh sinh diệt diệt 500 năm, chỗ này cũng là có phàm nhân ở lại, trải qua bọn họ khai phát lợi dụng, liền có loại phong cảnh ưu mỹ kia. Đột nhiên, ở trong thôn trấn nơi xa, tiếng kêu khóc không ngừng truyền tới. Lạc Ly dương mắt nhìn lại, tất cả xảy ra trong thôn trấn ngoài 30 dặm, đều trong tầm mắt. Mười mấy đệ tử ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông bay múa trên trời, không ngừng hạ đạt mệnh lệnh. Toàn bộ người phàm nơi đây, lập tức rời đi, rời khỏi chỗ này, rời khỏi chỗ này. Lạc Ly đã xuất quan, Tuyên Châu này sẽ không để cho người phàm ở lại nữa. Người phàm 500 năm qua ở đây nghỉ ngơi sinh lợi, đều phải rời khỏi, khôi phục cảnh sắc ban đầu của Tuyên Châu này. Toàn bộ người phàm, lập tức sửa sang hành lý, rời khỏi chỗ này. Các ngươi yên tâm đi, ở đây có một mẫu ruộng, đến nơi di rời rồi, có 10 mẫu ruộng. Phàm là có tổn thất, đều bồi thường gấp 10, nơi đó càng thích hợp các ngươi sinh sống hơn. Đệ tử của các ngươi, có linh căn có thể tu tiên, có thể tiến vào ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông. Ở ngoài Tuyên Châu, còn có 5 nơi Đại Châu, hoàn toàn có thể chứa những người phàm này, khiến bọn họ tiếp tục có cuộc sống tốt nhất, hơn nữa Hỗn Nguyên Tông hứa hẹn bồi thường, tương đối cao rồi. Nhưng, cũng có người không muốn rời khỏi, 500 năm sinh lợi, bọn họ đã đem nơi đây coi là quê hương của mình. Có người chống lại, vọng đồ chống cự, lập tức bị lôi điện hóa thành cho bụi. Có người khóc, kêu rên, nhưng không chút ý nghĩa. Đối với bọn họ chỗ này là quê nhà 500 năm, Hỗn Nguyên Tông đem bọn họ đuổi khỏi quê hương, bọn họ không cam lòng, thống khổ, bi thương. Nhưng, chỗ này đối với tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mà nói, là quê hương bọn họ 4.000-3.000 năm. Nhìn một màn trước mắt, Lạc Ly ngồi xuống, chỉ nhìn, chỉ có thể nhìn. Đời người chính là như thế, bất luận một bên nào, cũng có nguyên nhân của mình, đạo lý của mình, đây chính là thế giới nhân gian. Đây chính là cuộc đời. Ở thế giới này, người phàm nhiều nữa, cũng không có ý nghĩa, ở dưới đệ tử Hỗn Nguyên Tông di rời, nhất thời rời khỏi. Từng chiếc phi thuyền bay lên, kéo những người phàm kia rời khỏi chỗ này, di rời qua trong 5 châu lớn chung quanh. Những châu lớn đó, đất đai không thiếu, hoàn toàn có thể để bọn họ ở nơi đó sinh sống. Hơn nữa bồi thường dày, một mẫu ruộng ban đầu ban cho 10 mẫu, mặt khác thiên địa nơi đó rộng lớn, sẽ không xảy ra loại thảm kịch như nơi đây. Sau khi rời đi, mọi người rất nhanh đã quên mất Tuyên Châu đại lục, ở các nơi mình rời đi sống hạnh phúc. Ở sau khi mọi người rời khỏi, pháp linh của Hỗn Nguyên Tông bắt đầu tìm, từng đạo thần niệm quét ngang thiên địa, tìm những người phàm lẩn trốn. Nhất thời từng người phàm tránh ở trong dãy núi, trong hang, trong hoang dã bị tìm được, sau đó đưa đi. Phải như thế, sau nửa năm, một lượt nguyên năng triều tịch mới sẽ bộc phát, pháp trận của Hỗn Nguyên Tông sẽ toàn lực mở ra, nếu có người lưu lại, nhỡ đâu là tu sĩ tông môn khác, ẩn nấp lưu lại, cực kỳ nguy hiểm. Một lần trước nguyên năng triều tịch bộc phát, Hỗn Nguyên Tông chính là bởi vậy chịu thiệt lớn. Ở dưới sự tìm kiếm này, lục tục có người bị tống xuất, nhưng mà thật tại không nghe khuyên can, lập tức lôi hỏa hạ xuống, hóa thành bụi tấn, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Sau khi mọi người rời đi, bắt đầu có tu sĩ ra tay, dưới pháp thuật nổ vang, thành thị, thôn trấn, ruộng lúa, sơn thôn kia, lập tức hóa thành bụi đất phế tích. Trong đó có người trốn cực kỳ kỹ, đã tránh thoát pháp linh thăm dò, lúc này còn muốn rời khỏi, nhất thời cực kỳ khó khăn, theo kiến trúc, hóa thành cho tàn. Cả Tuyên Châu đại lục tiếng nổ vang không ngừng, toàn bộ dấu vết người phàm lưu lại bị lau đi hết. Sau đó liền là Nguyên Anh chân quân ra tay, thay trời đổi đất. dựa theo cấm chế năm ấy lưu lại, đem núi sông năm vạn dặm này khôi phục thành hình dạng ban đầu. Lạc Ly vung tay một cái, thiên địa ngàn dặm phủ cận cầm hồ này, ruộng lúa bắt đầu héo rũ biến mất, bánh xe nước kia tự động sụp đổ, chỉ trong chốc lát, cầm hồ trong ký ức xuất hiện, tiếng đàn giống như mơ hồ vang lên. Nhưng tiếng đàn này vang lên, cảm giác hoàn toàn khác với năm ấy. Những người phàm di chuyển rời khỏi quê hương kia, sở dĩ đến đây, sinh sinh tử tử, đều là vì Lạc Ly. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông di chuyển người phàm, sở dĩ như thế, cũng là vì Lạc Ly. Trong vô hình, Lạc Ly cảm giác được một loại trách nhiệm. Ngồi ở đây một lát, Lạc Ly đứng lên, nhìn về nơi xa, sau đó đi một bước, tứ cửu độn thuật, trong nháy mắt ở ngoài vạn dặm. Tấn thăng phản hư, tứ cửu độn thuật tấn thăng trạng thái mạnh nhất, một ngày có thể tùy ý cất bước, một bước đi ra, sẽ là vạn dặm. Sau đó Lạc Ly tiếp tục phi độn, hắn đến thẳng cổ mộc lĩnh. Năm ấy, hắn ở cổ mộc lĩnh luyện đan, vốn nói sẵn 36 năm sẽ đi lĩnh lấy, nhưng ai biết mình bế quan một lần đã là 500 năm tuế nguyệt, cũng không biết những đan dược kia như thế nào rồi. Hiện tại, Lạc Ly đã khác trước kia, chỉ một lát, đã tới chỗ sơn môn cổ mộc lĩnh. Hắn nhìn về phía vô tận núi lớn man hoang biển rừng, lập tức truyền âm nói. Hỗn Nguyên Tông Hỏa Đức chân nhất Lạc Ly, đặc biệt đến cầu dược. Theo lời hắn, rất nhanh, trong man hoang biển rừng kia nổ vang một tiếng, đường lớn tự mở, vô số dây kết thành thảm đỏ liên miên trăm dặm, trải lên con đường nhập môn cho Lạc Ly. Nghi thức này long trọng vô cùng, bởi vì Lạc Ly hiện tại đã khác, hắn đã tấn thăng phản hư. Lạc Ly bước chậm, bước lên con đường lớn, tiến vào trong cổ mộc lĩnh. Vẫn là Thanh Thông trưởng lão của năm ấy nghênh đón Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười nói, thật là ngại, vốn ta nên ở 500 năm trước đến lấy thuốc, ai biết lâm thời bế quan. Tu luyện 500 năm, không biết đan dược kia của ta còn đó hay không. Thanh Thông trưởng lão cười ha ha, nói, nếu là luyện đan tông môn khác, đan dược 500 năm đã sớm báo hỏng, cho dù không báo hỏng, dược tính cũng giảm thiếu vô số. Nhưng, chúng ta chính là cổ mộc lĩnh, đan dược của chúng ta có mộc thực chi tính, càng là thời gian dài, dược hiệu càng mãnh liệt. Lạc Ly đạo hữu, ngươi theo ta lấy thuốc. Chương 1224, tìm kim đan sinh diệt tùy duyên. 2. Nói xong, hắn dẫn Lạc Ly đi tới trong một mảng biển rừng phía sau cổ mộc lĩnh, chỉ thấy mảng biển rừng này đều là các gốc thực vật kỳ dị. Thực vật này như tùng như trúc, ở phía trên thực vật này tiếp các loại quả, những quả đó rõ ràng đều là các viên đan dược, nhưng những đan dược này đều như sống, chạy loạn ở trên thực vật kia, thậm chí có thể nói chuyện tán gẫu. Nhìn thấy Thanh Thông trưởng lão tới đây, bọn họ hô, không tốt, không tốt, lại có người đến hái thuốc rồi. Nhất thời những đan dược này, có trốn đi, có tò mò quan sát. Thanh Thông trưởng lão nói, đây là vườn chứa thuốc của cổ mộc lĩnh chúng ta. Đan dược bảo tồn ở đây, linh tính không mất, hơn nữa sẽ càng lúc càng mạnh. Nếu bọn họ có thể dựa vào lực lượng của mình, thoát ly phong dược trúc kia, vậy thì lại yêu tộc nhất mạch chúng ta, có thể tự động gia nhập cổ mộc lĩnh chúng ta. Đan dược luyện chế cho ngươi ngay trong tận cùng, ngươi nếu 500 năm nữa không đến, ta thấy bọn họ sẽ cắn nuốt nhau, cuối cùng còn lại một, phá trúc mà ra, thành yêu hóa tinh. Vậy Lạc Ly đạo hữu, xin thứ lỗi. Đan dược này ta sẽ không thể cho ngươi nữa. Lạc Ly mỉm cười, dù sao không phải chưa biến hóa sao. Rất nhanh đi tới một gốc phong dược trúc cuối cùng nơi đó, chỉ thấy nơi đó có 7 viên đan dược. 7 viên đan dược này, viên thuốc ban đầu màu vàng kia đã hóa thành mặt người, dưới đan dược kia hư hóa ra tay chân, giống như 7 người tí hon, chạy loạn ở trên phong dược trúc. Thanh Thông trưởng lão nói, chính là cái này rồi, đây chính là thần đan luyện chế cho ngươi. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, nhất thời 7 viên đan dược này bắt đầu chạy loạn. Trong đó có đan dược hô, không tốt rồi, không tốt rồi, người xấu đến rồi, muốn ăn chúng ta. Chạy mau, chạy mau, bọn họ đã linh tính 10 phần. Lạc Ly nhìn bọn họ, chậm rãi nói. Các ngươi sở dĩ sinh ra, là vì ta bỏ ra vô số linh tài, tiêu phí lượng vốn khổng lồ, luyện chế mà thành. Các ngươi sở dĩ có linh, là vì ta bế quan 500 năm, chưa tới đây thu. Đây là tiền căn, hiện tại ta cần các ngươi, tới đây thu lấy. Đây là hậu quả. Cho nên không nên oán ta. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra, muốn thu. Những người tí hon kia có chạy, có trốn, nhưng cũng có vọng tưởng chống lại. Lạc Ly lập tức cảm giác được, trải qua 500 năm nuôi nấng, đan dược này dược tính 10 phần, một viên tương đương với 2 viên của trước kia. Xem ra mình không cần toàn bộ 7 viên đan dược, nghĩ một chút, Lạc Ly thu tay. Lại nói, mặc dù các ngươi bởi ta mà sinh, bị ta thu. Chúng ta cũng coi như có duyên. Các ngươi cũng có linh, ông trời có đức hiếu sinh, thiên đạo giữ lại một đường. Ta sẽ giữ lại cho các ngươi một đường sinh cơ, nhưng, một đường sinh cơ này, cần ngươi tự mình tranh thủ, ta cho các ngươi một nén hương thời gian, Nếu ai có thể ở thời gian một nén nhang này phá trúc mà ra, thì sẽ thu được cuộc sống mới. Nếu không được, sau một nén nhang, vậy thì thuận ứng thiên đạo đi. Nói xong, Lạc Ly không thu lấy nữa, yên lặng chờ đợi. Sau một nén nhang, Lạc Ly lắc đầu, nói các ngươi đã không ai có thể phá trúc, vậy chỉ có thể như thế rồi. Nói xong, Lạc Ly muốn thu lấy. Đột nhiên sáu người Tí Hon trong đó, đem toàn thân linh khí của mình, rót vào trong người Tí Hon do một viên đan dược biến thành. Vốn đan dược này, theo thời gian qua đi, sẽ cắn nuốt nhau, còn lại một, nhưng hiện tại, mọi người hợp sức, hỗ trợ một người. Nó lao mạnh một cái, oanh, một tiếng, phá trúc mà ra, lăn trên mặt đất một cái, hóa thành một sinh linh kỳ dị. Lạc Ly nhìn nó, gật đầu nói tốt, ngươi đã có thể phá trúc mà ra, đó là cơ duyên của ngươi. Sau đó hắn bắt đầu ở trên phong dược trúc thu đan dược. Đan dược kia rời khỏi phong dược trúc, lập tức hóa thành một viên linh đan, vàng rực rỡ, phát tán hào quang vô tận. Lạc Ly cầm trong tay, khẽ gật đầu, chớp mắt Lạc Ly thu 6 viên đan dược. Đan dược kia biến thành người Tí Hon, nhìn một màn này, giống như chảy nước mắt, đau khổ không thôi. Sau đó Lạc Ly xoay người rời khỏi, thu kim đan, trả linh thạch, Lạc Ly rời khỏi cổ mộc lĩnh. Rời cổ mộc lĩnh, Lạc Ly hướng Hỗn Nguyên Tông bay đi, ước chừng bay ra vạn dặm, dưới chân một vùng biển lớn, Lạc Ly tùy ý chọn một hải đảo, ở đây hạ xuống mây bay. Lấy ra 6 viên kim đan, cẩn thận cảm ngộ dược tính trong đó, Lạc Ly gật đầu, dược tính này cực mạnh. Hắn chậm rãi đem 6 viên kim đan này, rót vào trong chúng sinh lâm của mình. Theo kim đan này rót vào, nhất thời rất nhiều chúng sinh phân thân, từng cái hóa thành các điểm linh quang, bắt đầu tiến hóa. Cả chúng sinh lâm bắt đầu ở một mảng trạng thái mê mang, toàn bộ hóa tự tại phân thân của hắn tiến vào trạng thái tiến hóa kỳ dị. Đợi bọn họ tiến hóa kết thúc, chúng sinh lâm của Lạc Ly liền biến đổi, chư đạo thần đại thành. Một ngày này, Lạc Ly chờ rất lâu rồi, cái tiến hóa này ước chừng cần mấy tháng thời gian. Lạc Ly đứng lên, nghĩ một chút, tiếp tục trở về Hỗn Nguyên Tông. Vừa mới bay lên vạn dặm, nơi xa đã có hô hoán truyền tới, chính là thanh âm của sư phụ. Lạc Ly lập tức đáp lại, theo Lạc Ly hồi âm, không lâu sau Hổ Thiện Chân Nhất xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Hắn nhìn Lạc Ly, gật gật đầu, nói, đồ nhi, sự việc xử lý như thế nào rồi? Lạc Ly nói, sư phụ, con không có việc gì nữa. Hổ Thiện Chân Nhất nói, vậy tốt, con theo ta. Giúp ta làm hai việc. Nói xong, hắn liền hướng nơi xa chạy đi, Lạc Ly theo phía sau hắn. Hai người đều là tứ cửu độn thuật, một bước vạn dặm. Trong nháy mắt, hai người đã ở ngoài vạn dặm, sau đó lại là vạn dặm. Lạc Ly chạy ra hơn 10 vạn dặm, nhịn không được nói. Sư phụ, chúng ta tựa như có thể phi độn nhanh hơn. Hổ Thiện Chân Nhất gật đầu, nói trung tâm tu luyện của ta chính là thủy tuyệt. Ngươi là chân hỏa. Vừa rồi chúng ta chạy, nước lửa tương ứng, như có thể hình thành pháp thuật cộng hưởng. Lạc Ly nói, vâng, sư phụ, con theo bước chân của người, hẳn có thể hình thành pháp thuật cộng hưởng, như vậy uy lực tứ cửu độn thuật của chúng ta liền có thể tăng vọt. Hổ Thiện Chân Nhất nói, tốt, chúng ta thử một lần. Đi, trong nháy mắt, hai người phối hợp lẫn nhau, chiếu cố nhau, tứ cửu độn thuật của hai người bọn họ lập tức hình thành cộng hưởng, trong nháy mắt tăng tốc, là gấp hơn 3 lần tốc độ phi độn của hai người. Hổ Thiện Chân Nhất mỉm cười nói, tốt, có cái tốc độ này, xem ra pháp thuật của người ta cộng hưởng, có thể khiến uy lực pháp thuật của chúng ta mạnh hơn. Ta liền càng có nắm chắc hơn rồi. Sau đó Hổ Thiện Chân Nhất nói, Lạc Ly, người biết đại dã trạch không? Lạc Ly gật đầu nói, con biết, ở Miêu Tương địa vực, diện tích ước chừng 100 vạn dặm, nơi đó độc trùng vô số, độc khí vô tận, hoàn toàn là một chỗ tuyệt địa. Chương 1225, Thất Trạch Tam Tương Bích Thảo Liên. Hổ Thiện Chân Nhất gật đầu, nói, đúng. Đại dã trạch kia diện tích 100 vạn dặm, độc khí dày đặc, nhưng không phải tuyệt địa hoàn toàn. Ở 3.000 năm trước, nơi đó mặc dù hoang lương, nhưng vẫn có thể có người sống sót, khi đó ở nơi đó còn có một tông môn tồn tại. Mắt Lạc Ly sáng lên, nói, sư phụ, chúng ta đi diệt tông môn đó sao? Hổ Thiện Chân Nhất lắc đầu nói, không, tông môn đó sớm bị diệt rồi. Tông môn kia, ban đầu là chi nhánh của ngũ độc giáo, tên là Độc Long Tông. Ở trong đại dã trạch kia đâm chồi nảy lộc, tuần dưỡng một loại độc long, nói là độc long, thật ra chính là một loại giun biến dị. Tông môn này, mặc dù lấy độc long làm tên, nhưng cực kỳ lương thiện, ở trong đại dã trạch kia đau khổ tu luyện, cầu thiên đạo. Tu sĩ tông môn khác, đến trong đại dã trạch, đi hái linh dược, bọn họ có thể giúp thì giúp, không mất tu tiên đồng đạo. Nhưng 3.000 năm trước, đột nhiên độc long tông này bị người ta diệt, chỉ có một tu sĩ chạy thoát ra, trốn tới ngũ độc giáo cầu viện, ngũ độc giáo xuất động 3 đại phản hư, đi qua giúp đỡ. Nhưng đi một lần vô ích, cái gì cũng chưa phát hiện. Cuối cùng nhận định độc long của Độc Long Tông tạo phản, dẫn đến tông môn diệt vong, tu sĩ Độc Long giáo chạy ra rất nhanh tẩu hỏa nhập ma, đã chết. Về sau, việc này liền không rõ, có tông môn tham địa bàn Độc Long Tông lưu lại, tiến vào nơi đó, vọng đồ chiếm địa bàn Độc Long Tông lưu lại, cuối cùng những tông môn này đều là khói tản mây tan. Từ đó trở đi, đại dã trạch này liền bắt đầu biến hóa, 3.000 năm trước Kim Đan chân nhân còn có thể tiến vào, 1.000 năm trước, Nguyên Anh chân quân có thể tiến vào, 100 năm trước chính là hóa thần, cũng không cách nào tiến vào. Vi sư lúc còn là Kim Đan chân nhân, cảm giác việc này hề khiêu, đi qua tra xét, nhưng không có chút thu hoạch nào, cái gì cũng chưa phát hiện, ngược lại ở nơi đó bị mấy con Độc Long vây công. Sư phụ khi đó cũng chưa để ý, 600 năm trước, vi sư cảnh giới hóa thần, dạo chơi bốn phương, lại tới đại dã trạch. Mặc dù đại dã trạch này, cùng nhiều năm trước không có gì biến hóa, nhưng sư phụ phát hiện nơi đây có một tia quỷ dị. Lạc Ly hỏi, sư phụ, cái gì quỷ dị? Hổ Thiện Chân Nhất nói, nơi đó và Trung Thiên Chủ thế giới, không hợp nhau. Đến nơi đó, giống như đến một thế giới khác, bất luận cảnh tượng non nước, giống như đều là dị giới. Năm ấy vi sư giết vào đại phạm thần giới, chính là cái cảm giác này. Ta ở nơi đó, tìm tòi một phen, cuối cùng cái gì cũng chưa phát hiện, nhưng ta mơ hồ cảm giác được, có cường giả đang giám thị ta, 10 phần nguy hiểm. Đối phương rất mạnh, ta liền lập tức rời khỏi. Hổ Thiện ta cả đời không bại, bởi vì ta không đánh trận không có nắm chắc. Sau này ta tấn thăng phản hư, từng 3 lượt vụng trộm lẻn vào nơi đó, cuối cùng ta có thể xác định, chỗ đó tuyệt đối có vấn đề. Ta đem tin tức này bẩm cáo 3 đại tổ sư, nhưng 3 đại tổ sư không muốn quản. Lạc Ly sửng sốt, nói, vì sao không muốn quản? Hổ Thiện Chân Nhất nói đến cùng, Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ chiếm cứ địa vực Sở Nam, mà chỗ này là Miêu Tương địa vực, chỗ này có thượng môn của mình, có việc cũng là bọn họ quản. Ta đem hoài nghi đối với nơi đây truyền lại cho thượng môn của Miêu Tương địa vực, nhưng bọn họ đều cười, căn bản không để ý, đại dã trạch này từ xưa tới nay là hoang trạch, không ai để ý. 3 lượt đến đây, ta đều cảm giác được lấy một mình ta, không đủ để tra xét nơi đây. Ngươi tấn thăng phản hư, ta nhất thời cảm giác ngươi ta hợp sức, hẳn là có thể tra xét nơi đây. Lạc Ly sửng sốt nói, sư phụ, chỗ này có thể nguy hiểm như vậy, cần 2 người ngươi ta. Hổ Thiện Chân Nhất gật đầu, nói, phải, đây là trực giác của ta. Sư phụ ngươi lợi hại nhất không phải tu vi pháp thuật cái gì, mà là cái trực giác này. Ta chính là dựa vào trực giác, mới sống đến bây giờ. Sư phụ, vậy nơi này người hoài nghi, rốt cuộc là chuyện gì? Hổ Thiện Chân Nhất lắc đầu nói, không biết, không dễ nói. Đồ nhi không nên được xưng là cái gì thiên hạ đệ thập, đã cho rằng mình thiên hạ vô địch rồi. Tu sĩ thiên hạ, cao thủ nhiều như mây, một số cường giả phản hư hậu kỳ đều là thiên đạo tự nhiên. Yên lặng không gợn sóng, nhưng bọn họ đều cường đại phi thường. Nơi đây hoàn cảnh biến dị, ta hoài nghi có thể là Côn Luân Tam Thập Tam Thiên, hoặc là Lạn Đà Nhân Gian Phật Quốc. Lạc Ly sửng sốt hỏi, Côn Luân Tam Thập Tam Thiên. Lạn Đà Nhân Gian Phật Quốc, Hổ Thiện Chân Nhất nói, đúng, thật ra thiên hạ 10 đại thượng môn, thật sự mạnh chỉ có Côn Luân, Lạn Đà, Thiên Ma Ba Tông. Nhưng Thiên Ma nội chiến, toàn bộ cường giả loạn bởi tiêu hao nội bộ. Cũng chỉ có Côn Luân Lạn Đà mới có thực lực như thế. Thẳng tới nay, Côn Luân vẫn luôn xây thành Tam Thập Tam Thiên thế giới thuộc về mình, mà Lạn Đà tự thì sáng tạo nhân gian Phật Quốc của mình. Cũng chỉ có bọn họ mới có cái thực lực này, ở đây thay trời đổi đất. Kẻ khác, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Không Đạo Tông, vẫn kém một tầng. Khi nói chuyện, 2 người không ngừng bay đi, phía trước một biển mây xuất hiện. Hổ Thiện Chân Nhất thở ra một hơi dài, nhìn về nơi đó, nói, đợi chút, ta dự đoán một chút. 2 mắt đột nhiên biến thành con ngươi màu trắng. Sau đó lập tức khôi phục bình thường. Đây hẳn là một loại thần thông, Lạc Ly một lần đầu nhìn thấy sư phụ dùng ra. Hổ Thiện Chân Nhất chậm rãi nói, tốt, quả nhiên không ngoài ta dự liệu, một lần này, không có vấn đề, ta có thể cởi bỏ mê hoặc nơi đây, nhưng tựa như cần một trận ác chiến, thay trời đổi đất. Hổ Thiện và Lạc Ly 2 người tiếp tục bay, tiến vào nơi đây. Hổ Thiện ở phía trước, Lạc Ly nơi sau, 2 người vạn phần đề phòng, nơi đây là đầm rồng hang hổ, tuy thực lực bản thân cường hãn, nhưng phải đề phòng. Tiến vào nơi đây, nơi này một mảng khí độc, vô số gió độc, khói độc kia tiêu hồn dung cốt, hòa tan xương, vạn phần ác độc. Trong đó còn có không ít độc trùng, những độc trùng đó thoạt nhìn giống như rắn rết cóc, nhưng ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện, chúng nó chỉ là ngoại hình như thế, lại hoàn toàn khác với những độc trùng thông thường kia. Một cái chân cóc, lại mọc con mắt màu xanh, một con rắn xanh, lại không ngừng tách thân thể ra, hóa thành 3 con rắn xanh, sau đó lại hợp nhất lần nữa. Con rết ngàn mắt, con nhện to cỡ 100 trượng, còn có linh xà hoàn toàn do khói độc tạo thành. Trong đại dã trạch này, độc vật vô số, chúng nó là chúa tể nơi này, chém giết nhau, nuốt mây nhả mù, nhấc lên vô số khói độc. Mỗi một tồn tại đều có thực lực cường đại, tương đương với tu sĩ kim đan chân nhân của nhân tộc, độc trùng thấp hơn cái thực lực này, ở đây đã sớm tử vong rồi. Chương 1226, Thiên địa kiếp vạn tộc trở về. Một, trong đầm lầy lớn cũng có không ít thực vật, nhưng những thực vật này, thoạt nhìn cũng là hoàn toàn biến dị. Cỏ xanh biết đi, trúc quỷ phun ra lá trúc như đao, một cái lá sen màu đỏ, thậm chí một ít thực vật, giống như sống, giống như mãnh thú, vồ ăn độc trùng. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, nhưng càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận là trên cả đường, không có bất cứ linh dược linh thảo nào. Nói như vậy, hoàn cảnh ác liệt, như thế càng nguy hiểm, càng có thiên tài địa bảo, linh dược linh thảo tồn tại. Nhưng nơi này, lại một chút cũng không có. Trước kia không phải như vậy, chỉ là ngàn năm gần đây hoàn cảnh chuyển biến xấu, lại không có bất cứ thứ tốt gì, tu sĩ đối với cái này hoàn toàn từ bỏ. Hổ Thiện chân nhất đưa tay kéo, một thực vật cùng loại cỏ lau rơi xuống trong tay hắn. Cỏ lau kia như rắn độc, dùng sức giãy một cái, thật sự giãy không ra, liền hóa thành một khúc gỗ cứng, cứng rắn như sắt. Hắn nói, ngươi xem vật ấy, hoạt xà kiên trúc, nhưng lại không có chút linh khí nào, không hề ý nghĩa đối với tu sĩ. Nói xong rung một cái, cỏ lau kia hóa thành cho tàn. Lạc Ly gật đầu, nói thật là kỳ quái. Lạc Ly đến đây, đã cảm giác được một loại không thoải mái. Nơi này giống như một thế giới tràn ngập địch ý, toàn bộ thế giới trên dưới cao thấp, đều cho Lạc Ly một loại cảm giác không thoải mái. Lạc Ly ở đây nhíu mày, nói, sư phụ, nơi này thực có vấn đề. Hổ Thiện chân nhất nói, ngươi cũng cảm giác được rồi, nhưng, lại không tìm thấy chỗ vấn đề. Hai người ở đây tìm kiếm, đem nơi này tìm khắp một lần. Toàn bộ đại dã trạch, không có bất cứ chỗ nào khác thường, bọn họ thậm chí vào lòng đất vạn trượng, đem nơi đây lật ba thước, nhưng cái gì cũng chưa phát hiện. Chỉ có một ít độc trùng đuôi mù vụng trộm đánh lén bọn họ, nhưng ở dưới tay bọn họ, chớp mắt đã bị diệt. Nơi này khí độc càng lúc càng nặng, dù là phản hư, cũng không thể ngày đêm ở đây. Cho dù Lạc Ly đại thần niệm thuật, quét thiên địa, nhưng cũng không tìm thấy bất cứ chỗ nào khác thường. Lạc Ly nói, sư phụ, nơi này không tìm thấy vấn đề. Hổ Thiện chân nhất nói, phải, ta trước kia đến đây ba lượt, đều là chưa tìm được vấn đề. Lạc Ly hạ xuống, đứng ở trên đầm lầy kia, nhẹ nhàng chạm đến bùn đất trên mặt đất, bùn đất đó hoàn toàn màu đỏ, nhẹ nhàng nắm lên một vốc, giống như sắt sa khoáng. Lạc Ly nói, nơi này thật là kỳ quái, thổ địa này, gió này, nước này, hoàn cảnh nơi đây quá kém rồi. Nói xong, duỗi tay ra, dùng ra thưởng thiện phạt ác thần uy của mình, một đạo kim đức phát ra, muốn thay đổi một chút hoàn cảnh nơi đây, tra xét một chút trạng thái nơi đây. Ai biết kim đức kia xuất hiện, kim quang còn chưa lóe, trên mặt đất nơi này giống như vô tận vô số ác niệm, vô tận khí độc hướng về kim đức phóng đi, rắc một tiếng, kim đức nhất thời kia vỡ nát, hóa thành hư vô. Ở đây, lập tức có gió độc hình thành, trong mơ hồ, phương xa có lốc xoáy xuất hiện. Lạc Ly nhíu mày, kim đức này ở mọi nơi đều có thể thay trời đổi đất, ở mảnh thiên địa này, thế mà có thể đem kim đức đánh nát tiêu tán. Nơi này tuyệt đối có vấn đề. Lạc Ly cười lạnh, nói, sư phụ, không cần tìm nữa, con biết vấn đề ở nơi nào rồi. Nói xong, Lạc Ly chậm rãi bay lên, chợt, ở trên người hắn, các ngọn lửa xuất hiện, hướng về mặt đất đánh tới. Oanh, oanh, oanh, từng vụ nổ sinh ra, đất sụp đổ, sông núi biến dị, đầm lầy bốc hơi lên. Hổ Thiện chân nhất sửng sốt, nói, đồ nhi, làm gì vậy? Lạc Ly chém đinh chặt sắt nói, nơi đây tồn tại không hề ý nghĩa. Kệ nó có vấn đề gì, con muốn luyện hóa nơi đây, thay trời đổi đất, khiến nơi đây hoàn toàn vỡ nát. Hổ Thiện chân nhất nói, không thể, nơi đây khói độc chính là tụ tập, nếu phá vỡ, khí độc này tản ra, toàn bộ miêu tương địa vực sợ đều sẽ bị ảnh hưởng. Lạc Ly lắc đầu, nói, sư phụ, người quá lo rồi, nơi đây tuy chúng ta chưa phát hiện vấn đề, nhưng con cảm giác nơi đây tồn tại, tuyệt đối sẽ không để chúng ta đánh vỡ nơi đây. Hổ Thiện chân nhất nghe được lời này của Lạc Ly, thật lâu không nói nên lời. Lạc Ly tiếp tục làm phép, dưới chân hỏa, vạn vật hóa cho, phạm vi vạn dặm hóa thành một mảng biển lửa, vô luận tồn tại nào cũng thành cho bụi trong thiên địa. Biển lửa kia tiếp tục mở rộng ra phía ngoài, chỗ đến, vô luận độc trùng hay khói độc, tất cả đều thành cho bụi. Nhưng đại dã trạch này ước chừng trăm vạn dặm, nơi vạn dặm này, ở đây cũng chỉ là viên đạn, vẫn chưa có bất cứ hiện tượng lạ nào. Hổ Thiện chân nhất đột nhiên nói, hay là ta đến đi, ngươi không thương tổn căn cơ như vậy, sợ là không thể tìm ra chúng nó. Lúc nói chuyện, chợt ở trên người Hổ Thiện bùng nổ một loại khí thế. Loại khí thế này hung mãnh, điên cuồng, khủng bố, ở nơi đó điên cuồng dâng lên vô tận. Sau đó trong nháy mắt, giống như toàn bộ thiên địa yên lặng, giống như toàn bộ thế giới đọng lại. Lửa của Lạc Ly, ở một khắc này, giống như biến mất hết. Lúc này, Hổ Thiện chân nhân như thần ma giáng thế, dưới chân đạp biển mây lưu ly vô tận, toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng, khí thế thông thiên, một loại lực lượng ngưng kết ở trên người hắn. Lạc Ly nhất thời biết, chỉ cần một đòn của sư phụ mình hạ xuống, toàn bộ thiên địa trăm vạn dặm của đại dã trạch lập tức hóa thành cho bụi. Loại trực giác này, phát ra từ trong lòng, Lạc Ly chỉ biết. Tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích, tuyệt chiêu sở trường của Hổ Thiện chân nhất, đúng lúc này, trong mặt đất kia nổ vang, oành, một tiếng. Toàn bộ mặt đất lật lên, sau đó ở sâu trong mặt đất, một sinh linh cực lớn bỏ ra. Thân thể sinh linh này ước chừng vạn trượng, chín cái đầu rồng thật lớn quấn lấy nhau, ở trên đầu rồng kia đều tự phun trào nguyên năng kỳ dị. Nhìn thấy chín cái đầu rồng này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, viễn cổ cửu đầu long. Loại sinh mệnh này là cường hãn nhất, lấy đầm lầy làm nhà, khó trách đại dã trạch nơi đây sẽ đủ loại hiện tượng lạ như thế, thì ra nơi đây chính là nơi cửu đầu long này sống, như vậy tất cả đều có thể giải thích. Là ai quấy rầy ta ngủ say, là ai đánh thức giấc mộng đẹp của ta? Cửu đầu long to lớn kia hướng bầu trời giận giống. Nghe được nó giống giận, Lạc Ly ngược lại yên tâm. Đến đây kỳ dị nơi này đều có thể giải thích được, thì ra là thượng cổ cửu đầu long làm loạn. Giết con rồng này, nơi này sẽ khôi phục bình thường. Đừng nhìn cửu đầu long này lớn vô cùng, ẩn chứa vô tận nguyên năng, nhưng Lạc Ly lại không đem nó để ở trong lòng, nhìn vài lần là biết mình có thể đem nó giết chết. Giết nó, việc này giải quyết, rời khỏi nơi này. Nơi quỷ quái này, không muốn nán lại chút nào. Chương 1226, thiên địa kiếp vạn tộc trở về. 2. Nhưng, Hổ Thiện chân nhất lại nhìn cửu đầu long này, không nhúc nhích. Hồi lâu sau, hắn cười lên, nói, giả bộ thật giống, bộ dạng giống. Quả nhiên vạn hóa chi lực của Mạc Lan nhất tộc lợi hại. Ta vốn cho rằng nơi đây là Côn Luân hoặc là Lạn Đà dở trò quỷ, xem ra ta sai rồi. Không ngờ được, các ngươi thế mà đã đến trung thiên chủ thế giới của chúng ta. Nghe nói như thế, Lạc Ly sửng sốt, sư phụ đang nói cái gì? Sau đó Hổ Thiện chân nhất nhìn cửu đầu long kia, đột nhiên bắt đầu nói ra một đoạn ngôn ngữ kỳ dị. Gia mặc hợp, lý cục cá, nhân tái nhật, cao kỹ. Ngôn ngữ này vừa nói, cửu đầu long kia tỏ ra phẫn nộ kêu to dần dần ngưng trệ. Hắn nhìn về phía Hổ Thiện chân nhất, chậm rãi nói. Lai đả tạp, lý đông nhân, lợi tạp ác, cảo khoa luân, pha ngạch. Ngôn ngữ này, như trăm ngàn người đang tụng niệm, trong đó ẩn chứa một loại lực lượng nói không nên lời, làm người ta trầm mê trong đó. Theo lời hắn, đầm lầy lớn phạm vi trăm vạn dặm giống như dâng lên một làn sương vô hình, toàn bộ đầm lầy lớn như mất đi liên hệ với trung thiên chủ thế giới, hóa thành một thế giới. Lạc Ly nói, sư phụ, các ngươi đang nói cái gì? Hổ Thiện chân nhất nói, đây là Mạc Lan ngữ, vi sư năm đó du lịch ngoại vực, từng có tiếp xúc với Mạc Lan nhất tộc. Lạc Ly hỏi, Mạc Lan nhất tộc? Hổ Thiện chân nhất nói, đúng, Mạc Lan nhất tộc, bọn trộm vặt thân thể đáng giận. Từ, Mạc Lan, ở trong tộc này, dịch âm là vạn hóa chi khu thân thể vạn hóa. Năm đó thời đại vạn tộc, Mạc Lan nhất tộc chính là cường giả trong vạn tộc, đứng hàng trước 10. Tộc này không có hình thái thể cố định của mình, bọn họ giống như một vốc nước chảy, lại có thể chui vào trong đầu bất cứ sinh mệnh nào, chiếm thân thể những sinh mệnh đó, sau đó cải tạo những thân thể kia, nhận được vô tận lực lượng. Lạc Ly sửng sốt, hồi tưởng một chút. Nhất thời nhớ tới mình cũng từng đọc một ít ghi chép, nhưng Mạc Lan nhất tộc này, đã sớm ở vô số năm trước bị đuổi khỏi trung thiên chủ thế giới, sao nơi này còn sót lại? Hổ Thiện chân nhất giống như nhìn ra Lạc Ly trần trờ, nói, không phải còn sót lại, là kẻ tiền trạng. Không biết bọn hắn đột phá hải đăng phòng ngự của trung thiên chủ thế giới chúng ta như thế nào, lặng yên tiến vào trung thiên chủ thế giới chúng ta, sau đó chiếm nơi đây, cải tạo nơi này. Đem nơi này hóa thành nơi thích hợp Mạc Lan nhất tộc bọn họ sinh tồn. Kẻ tiền trạm, đột nhiên một từ xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly, thiên địa đại kiếp nạn, vạn tộc trở về. Hổ Thiện chân nhất tiếp tục mỉm cười nói, gia hỏa này lại nói, vốn muốn tặng chúng ta một cửu đầu long, để chúng ta rời khỏi nơi này. Nhưng chúng ta không biết trời cao đất rộng, cứ muốn gỡ bỏ chân tướng, hiện tại chúng ta đi không nổi nữa, phải hóa thành một bộ phận của vạn hóa chi thể của bọn họ. Vậy thử một lần, xem đến cùng, ai sẽ biến thành một bộ phận của đối phương. Ở trong giọng nói của hắn, toàn bộ mặt đất bắt đầu xuất hiện các loại mãnh thú kỳ dị. Bọn chúng ở dưới mặt đất lăn lộn mà ra, mỗi con hình thù kỳ quái, nhưng trên người đều là lực lượng vô tận, lực lượng đó không yếu hơn phản hư chân nhất bao nhiêu. Vô số Mạc Lan cường giả hình thù kỳ quái xuất hiện, bọn họ giống như voi khổng lồ, giống như rồng vàng, giống như đà điểu, có 3 đầu 6 tay, có 12 cái đầu, thiên kỳ bách quái. Nhưng có một điểm, bọn họ giống nhau, đó chính là lực lượng, vô luận quái thú bộ dáng thế nào, đều có lực lượng cường đại. Đáng sợ, cực hạn lực lượng thế giới này có thể cất chứa. Những quái thú đó xuất hiện, không có bất cứ lời nào, chỉ chiến đấu. Hổ Thiện Chân Nhất và Lạc Ly nháy mắt, hai người chợt lóe ra tay. Không có bất cứ tiếng hò hét nào, không có bất cứ sự trao đổi nào, chỉ là chiến đấu, giết chóc. Một Mạc Lan cường giả ước chừng hơn ngàn xúc tu giống như bạch tuộc, mỗi một xúc tu bùng nổ ánh sáng trắng loá, mỗi một đòn đều tương đương với một đòn Lạc Ly năm đó cầm Nguyên Dương Xích. Nhưng ánh sáng kia vừa mới xuất hiện, Hổ Thiện Chân Nhất đã đến trước người hắn, cánh tay to khẽ động, Thủy Tuyệt Đạo Thuật trở về, nháy mắt, ánh sáng đó nghịch chuyển toàn bộ, rót vào trong cơ thể Mạc Lan cường giả như bạch tuộc này, cho dù Mạc Lan cường giả này mạnh đến đâu nữa, vẫn không kịp kêu thảm thiết, đã hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Ngay tại nháy mắt Hổ Thiện Chân Nhất làm phép, một Mạc Lan cường giả chỉ to cỡ con mèo con chó, bộ dạng như bọ ngựa, nháy mắt xé rách bầu trời, xuất hiện ở sau lưng Hổ Thiện Chân Nhất, trong đó sáu cái xúc tua như đao chỉ khẽ động, muốn đem Hổ Thiện Chân Nhất chém thành ngàn vạn mảnh. Lưỡi đao đó như ẩn như hiện, nói là lưỡi đao, ngược lại không bằng nói là khe hở thời không. Hổ Thiện Chân Nhất như không thèm nhìn hắn, chỉ Mạc Lan cường giả phương xa lớn nhất giống như con rùa khổng lồ kia. Mạc Lan cường giả đó toàn thân vỏ kim loại, như con rùa khổng lồ, như ốc sên, vừa thấy đã biết, đây là một Mạc Lan cường giả phòng ngự siêu mạnh. Nhưng ở dưới một chỉ của Hổ Thiện Chân Nhất, nhất thời toàn thân héo rũ, toàn bộ hơi nước, vô luận là tinh huyết hay là dịch đều biến mất hết, chỉ còn lại có cái mai rùa phòng ngự đáng sợ kia vẫn còn, từ trong đến ngoại phá diệt tử vong. Lúc này Mạc Lan cường giả giống như con bọ ngựa kia, lưỡi đao nọ sắp tới sau lưng Hổ Thiện. Hổ Thiện mặc kệ không hỏi, bởi vì hắn biết, đã có Lạc Ly. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lạc Ly xuất hiện, hít mạnh một cái, ở phía sau Lạc Ly, pháp tướng chợt lóe. Pháp tướng này chính là nguyên thần của Lạc Ly. Nguyên thần vừa ra, thần uy này khẽ hít, lập tức uy lực tăng vọt. Một ít vết khắc trên thân Mạc Lan cường giả kia lóe lên. Đây là cấm chế chuyên môn kháng cự pháp thuật công kích loại thần hồn. Thần hồn công kích bình thường không chút tác dụng đối với hắn, nhưng ở dưới một cái hít của Lạc Ly, vết khắc kia lóe lên vỡ nát, Mạc Lan cường giả này thần hồn tiêu tán, chết ngay tại chỗ. Lạc Ly tóm chặt Mạc Lan cường giả này, chợt hướng về phương xa đưa ra, lập tức ném ra ngoài trăm dặm. Lập tức có một Mạc Lan cường giả giống chim đại bàng cứu Mạc Lan cường giả kia, bởi vì một cái hít mới vừa rồi, tốc độ cực nhanh, chưa có Mạc Lan cường giả nhìn ra gia hỏa này đã hồn phi phách tán. Chim đại bàng vừa mới cứu Mạc Lan cường giả bọ ngựa kia, trong nháy mắt, ở trên người Mạc Lan cường giả bọ ngựa này bùng nổ ngọn lửa kỳ dị, chính là chân hỏa của Lạc Ly. Không tiếng động cháy lên, mới vừa rồi một chảo một ném kia, Lạc Ly đã ngầm hạ sát thủ. Con chim đại bàng này nhất thời lập tức trên người giấy lên ngọn lửa đó đáng sợ vô địch, thiêu hủy vạn vật. Hắn lập tức muốn dập tắt lửa, thi triển 13 pháp môn, ngọn lửa kia lại càng đốt càng vượng, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chương 1227, sư đồ đồng tâm diệt Mạc Lan. Lúc này một Mạc Lan cường giả giống như thần lằn đến đây, một cái mồm phun nước, nước đó chính là thiên địa huyền thủy, chuyên khắc các loại liệt hỏa. Nhưng nước này vừa phun, ngọn lửa kia lại tăng vọt, cường giả thần lằn này lập tức chuyển hóa nước chảy, càn khôn chân thủy, lục đạo ma thủy. Đảo mắt biến hóa 12 loại linh thủy, nhưng vô dụng, con chim đại bàng kia đã hóa thành cho bụi. Cường giả thần lằn này lập tức ngẩng đầu kêu to, kỳ dị la lên, cảnh cáo mọi người. Rất nhiều Mạc Lan cường giả vây công đến, nhìn bọn họ hỗn loạn không chịu nổi, tụm năm tụm ba, thật ra trong đó ngầm có ý chiến trận, truy tìm thiên đạo pháp tắc, giống như nước chảy mây trôi, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng bọn họ đã gặp phải tồn tại so với bọn họ càng đáng sợ hơn. Lạc Ly và Hổ Thiện Chân Nhất phối hợp, xa xa vượt qua bọn họ gấp 10 gấp trăm lần. Áo trời không vết phá, không chút sơ hở, hoàn toàn nắm giữ tiết tấu, áp chế rất nhiều Mạc Lan cường giả. Lạc Ly Hổ Thiện Chân Nhất hiểm hộ nhau, phối hợp khăng khít. Loại phối hợp này, không phải ngôn ngữ có thể hình dung, hoàn toàn chính là lòng có linh tê, giống như một thể hai mặt, một cái đầu, không cần bất cứ động tác ánh mắt nào. Đây là diệu dụng của chiến trận Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa bọn họ ra tay là lấy mạng, sinh tử ngay trong chớp mắt, một đám Mạc Lan cường giả nhìn như cường đại lần lượt bị đánh chết. Nhìn một đòn này bé nhỏ không đáng kể, nhưng trong chớp mắt, đây là công kích đáng sợ mà hai người đem toàn bộ lực lượng của mình bùng nổ ở trên một điểm. Bọn họ tốc độ như điện, trong một hơi thở biến hóa trăm ngàn, ngàn vạn dặm, sinh tử trong chớp mắt. Đây là thực lực phản hư, chưa đạt tới cảnh giới phản hư, căn bản không thể duy trì biến hóa như thế, phản ứng như thế. Nguyên Anh chân quân ở đây, căn bản không thấy rõ động tác của bọn họ, Hóa Thần chân tôn ở đây, căn bản càng không theo kịp hành động của bọn họ. Mỗi một bước, hai người đều là tứ cửu độn thuật, nháy mắt vạn dặm, mỗi một đòn đều là dốc hết toàn lực, tiêu diệt cường địch, mỗi một chiêu đều là yểm hộ nhau, phối hợp vô tận, một công một thủ, đem lực lượng phát huy vô tận. Rầm rầm rầm, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương, Thủy Thần Hàng Lâm, Viêm Thần Giáng Thế. Lạc Ly và Hổ Thiện Chân Nhất dùng ra toàn thân bản lãnh, đại chiến quần địch. Trên mặt đất, một nửa là lửa, một nửa là nước chảy. Ngọn lửa này là chân hỏa của Lạc Ly, nước chảy này là thủy tuyệt của Hổ Thiện Chân Nhất. Nước lửa tương ứng, diệu dụng vô cùng. Ở dưới hai người này đánh giết, từng tên Mạc Lan cường giả ầm ầm ngã xuống, nhưng từng tên Mạc Lan cường giả lại lặng yên xuất hiện. Trong đó Hổ Thiện Chân Nhất cũng duỗi tay ra, trên mặt đất xuất hiện bốn thủy tinh linh, cái đó tương tự với cự thạch yêu của Lạc Ly, đều là thủ hạ cảnh giới phản hư. Nhưng bốn thủy tinh linh này vừa xuất hiện, mới giao thủ cùng Mạc Lan cường giả kia, bọn họ không phối hợp lẫn nhau bằng Lạc Ly và Hổ Thiện, nhất thời treo vào trong vô số Mạc Lan cường giả, liền bị đánh nổ, vỡ nát, tiêu tán từng con. Đại chiến tiếp tục, thảm thiết, hung mãnh, người chết ta sống. Lúc này Lạc Ly cảm giác được, kẻ địch lớn nhất không phải rất nhiều Mạc Lan cường giả chung quanh, mà là thiên địa này. Ở dưới thiên địa này, giống như đã bị nguyền rủa, đối phương may mắn các loại, mà mình thì là các loại vận rủi, xui xẻo, thường xuyên xuất hiện sai lầm, vốn nên 3 phần sức giết kẻ địch, lại cần dùng ra 5 phần sức mới có thể đánh chết. Mảnh thiên địa này ở dưới Mạc Lan cường giả cải tạo, đã biến thành thế giới của bọn họ, bị bọn họ khống chế. Bọn họ là chủ nhân của thế giới này, mà hai người bọn Lạc Ly thì là kẻ xâm nhập. Hiện tại thiên địa này đang dần dần phát huy, ở dưới thiên địa này phối hợp, sửa thiên đổi vận. Những Mạc Lan cường giả kia càng lúc càng mạnh, mà hai người bọn Lạc Ly thì không ngừng bị ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy, tuyệt đối không được. Hổ Thiện Chân Nhất cũng đã nhìn ra, chiến đấu tới nay lần đầu lên tiếng. Phá diệt thiên địa, yểm hộ, 10 hơi thở, Lạc Ly lập tức biết sư phụ muốn dùng hỗn độn kích, phá vỡ mảnh thiên địa này. Ở dưới tình huống này, thời gian 10 hơi thở liền đại biểu cho sinh tử ngàn năm, nhưng Lạc Ly phải thủ được. Chẳng qua Lạc Ly lại không phòng ngự, hắn nói chờ. Một hơi thở, Hổ Thiện Chân Nhất lập tức biết, Lạc Ly có cách. Hắn nháy mắt che ở trước người Lạc Ly, bảo vệ Lạc Ly, chế tạo cơ hội cho Lạc Ly. Lạc Ly nhất chỉ thiên địa quát, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, đại đạo tại thượng, đại đức tại hạ, thiên địa bất nhân, hữu thỉnh đạo đức. Lời này đều là do pháp thuật phát ra, nháy mắt đã nói xong, lập tức Lạc Ly có tam đại đạo đức, vỡ nát một cái. Nháy mắt, ở phía sau Lạc Ly, xuất hiện một chữ đạo. Chữ đạo này xuất hiện, lập tức giống với lúc Kim Đức vừa rồi xuất hiện, toàn bộ thiên địa, xuất hiện vô tận ác quang, muốn hủy diệt chữ đạo này. Nhưng rất nhiều ác quang kia vừa mới sáng lên, chữ đạo này liền bùng nổ ánh sáng vàng. Ác quang cùng kim quang va chạm, lập tức ác quang vỡ nát, oanh, một tiếng, toàn bộ thiên địa bắt đầu chấn động mạnh. Sau đó giống như bẻ gãy nghiền nát, giống như một sóng xung kích vô hình, ở trên người Lạc Ly hướng ra ngoài mở rộng, chỗ đến, tất cả những ngoại vực sản vật thoạt nhìn không vừa mắt, toàn bộ cứng ngắc. Dao động này lao mãi ra ngoài, lao tới bên ngoài đại dã trạch này, oanh, một tiếng, khiên bảo vệ bên ngoài đại dã trạch kia lập tức vỡ nát. Nhất thời, như dưới ánh mặt trời trung thiên chủ thế giới chiếu, như gió mát của trung thiên chủ thế giới thổi vào, dưới ánh mặt trời gió mát đó, bọn độc trùng kia ùn ùn ngã xuống đất tử vong, ma thực kia cũng héo rũ từng cây. Tất cả của trung thiên chủ thế giới, đối với chúng nó mà nói, giống như khí độc ánh sáng độc, đem chúng nó giết chết, bởi vì chúng nó căn bản không phải sinh linh của thế giới này. Giống như bệnh độc xâm nhập trung thiên chủ thế giới, hiện tại bị phát hiện, diệt sạch. Đại dã trạch này Mạc Lan nhất tộc khổ tâm kinh doanh ngàn năm bị hoàn toàn đánh vỡ, một lần nữa bị trung thiên chủ thế giới dung hợp. Ở dưới mặt đất kia phát ra tiếng gầm lên giận dữ, một tồn tại cường đại nổi giận. Lập tức Mạc Lan cường giả còn sót lại ùn ùn trở về, dung nhập đến trong cơ thể sinh mệnh cường đại kia, chí cường giả của Mạc Lan nhất tộc sắp xuất hiện. Mặt đất lật lên, vô tận khí thế tăng vọt, nhưng Hổ Thiện cười, ở trên người hắn cũng bùng nổ một loại lực lượng đáng sợ. Tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích, Lạc Ly ở nháy mắt này chạy xa. Một đòn này của sư phụ, đáng sợ, hắn cảm giác được lực lượng trong đó, chỉ có thể tránh đi xa. Sau đó, liền là một tiếng nổ khổng lồ, hủy thiên diệt địa. Vô tận ánh sáng trắng hóa thành sóng xung kích, tản ra bốn phương tám hướng, nháy mắt trong vòng trăm vạn dặm đều có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ này. Chương 1228, bày ra cạm bẫy câu ngư long. 1. Cho dù chúng ta tấn thăng phản hư, nếu không thể phi thăng, chúng ta cuối cùng vẫn là trở về cát bụi. Tuy Hỗn Nguyên Tông chúng ta phi thăng khó khăn, đến nay chưa có một ai, nhưng Thiên Khuynh nhất mạch chúng ta, vạn năm khổ tu, từng bước chuẩn bị, chúng ta trả giá nhiều như vậy, thiên cơ này vẫn là có một đường sinh cơ. Nếu chúng ta rời khỏi trung thiên chủ thế giới, tuy có thể sống sót, nhưng đến đây phi thăng vô vọng, mà là hoàn toàn chết chắc rồi. Lạc Ly nghe, nhất thời đã biết ý tứ của sư phụ. Hổ Thiện Chân Nhất tiếp tục nói, mặt khác, trung thiên chủ thế giới này, là thế giới của chúng ta, Hỗn Nguyên Tông là quê hương của chúng ta. Bọn hắn muốn đem quê hương của chúng ta cướp đi, phá vỡ thế giới của chúng ta. Vậy đến đi, hỏi kiếm trong tay ta một chút, kệ hắn ma chủ đạo chủ của chúng ta, tới hỏi đi. Lúc nói chuyện, Hổ Thiện Chân Nhất bùng nổ vô tận khí thế, khí nuốt thương khung. Lạc Ly cũng rất ủng hộ, nói tốt, sư phụ, chúng ta cùng nhau. Ma chủ đạo chủ, đó chính là tồn tại vô thượng, có thể đấu một trận với bọn họ, hẳn là rất kích thích. Thầy trò hai người tùy thời cười, trên đại đạo, có người làm bạn, cảm giác này, chính là tốt. Hổ Thiện Chân Nhất nói, tốt rồi, nơi này giải quyết xong. Chúng ta đi thôi, chúng ta trở về tông môn. Lạc Ly lại nói, sư phụ, chờ một chút, còn có chuyện này, cần người hỗ trợ. Hổ Thiện Chân Nhất lập tức nói, chuyện gì? Lạc Ly nói, sư phụ, năm đó con ở Tuy Viễn địa vực Ngọc Khuyết Sơn. Lạc Ly đem việc năm đó mình gặp được pháp bảo cấp 10 nọ biến thành long xà nói ra. Hổ Thiện Chân Nhất nghe được, nhất thời hai mắt sáng lên, nói, pháp bảo cấp 10. Pháp bảo cấp 10, chúng ta đi, Lạc Ly gật đầu nói, vâng, chúng ta đi, còn có thể tiện đường hướng tới Thiên Nhai Hải Các, thăm tỉ muội Hỏa Vũ Mị chút. Hổ Thiện Chân Nhất cũng khẽ gật đầu, nói, lần trước từ biệt, đã 300 năm rồi, không biết Thanh Luân các nàng thế nào. Hai người đều lâm vào trong tưởng niệm, sau đó đối mặt cười, lập tức xuất phát. Hai người xuất phát, nước lửa bù trừ, lập tức độn xa vạn dặm, bay lên như điện, hướng về Tuy Viễn địa vực mà đi. Trên cả đường lại 10 phần thuận lợi, không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, xuyên qua lạch trời, tiến vào Tuy Viễn địa vực. Hành trình một đường này, năm đó Hổ Thiện Chân Nhất từng mang theo Lạc Ly đến đây, hiện tại ngàn năm sau, hai người lại một lần nữa tiến lên nơi này, thật là ruộng bể nương dâu, tang thương biến đổi lớn. Rất nhanh phía trước Thiên Xà Hải ngay tại trước mắt, Hổ Thiện Chân Nhất thoáng dừng bước chân, nhìn về phía Thiên Xà Hải kia, chậm rãi nói. Đồ đệ, hai người chúng ta hiện tại hẳn là có thể diệt Thiên Xà Vương nọ. Chuyện năm đó, ngươi còn nhớ, thế mà đem ta đả thương, hôm nay ta tới báo thù. Hổ Thiện Chân Nhất giống như đang tính, mình cộng thêm Lạc Ly, có thể đem Thiên Xà Vương tiêu diệt hay không? Lúc này Lạc Ly rốt cuộc phát hiện một khuyết điểm của sư phụ, đó là rất nhớ thù. Thiên Xà Vương lúc trước cùng nhau thăm dò thánh khư với Lạc Ly, đã trở thành bằng hữu, Lạc Ly vội vàng nói. Sư phụ, năm đó là hiểu lầm, Thiên Xà Vương này cũng không tệ, con và hắn có vài phần giao tình. Nói xong, Lạc Ly đem việc năm đó nói ra, còn có hoài nghi đối với thánh khư, cuối cùng đặc biệt cường điệu đặc tính bất tử bất diệt của Thiên Xà Vương. Hổ Thiện Chân Nhất nghe xong, sát khí kia biến mất, nói, hắn đã là bằng hữu của ngươi, ở lúc ngươi tấn thăng phản hư, cũng từng chúc mừng ngươi, vậy ngươi không cần nhớ hận chuyện năm đó. Đi thôi, chúng ta đi qua chào hỏi chút. Lạc Ly không nói gì, trong lòng nói, sư phụ, hình như là người đang ghi hận. Hổ Thiện Chân Nhất và Lạc Ly tiếp tục hướng về phía trước, tiến vào Thiên Xà Hải, nhất thời trong Thiên Xà Hải kia sóng gió hung mãnh, sôi trào hẳn lên, bóng ma thiên xà to lớn xuất hiện. Hổ Thiện và Lạc Ly hai người, tuy khí tức không hiện, nhưng ở trong cảm ứng của Thiên Xà Vương có thể cảm giác được bọn họ đáng sợ. Hai cường giả đáng sợ như thế đến vậy, Thiên Xà Vương lập tức cảnh giác. Một thần niệm xuất hiện, là Lạc Ly tiểu hữu phải không, hôm nay có việc đến thăm ta. Lạc Ly trả lời, ta và sư phụ đi ngang qua, tới bái phỏng Thiên Xà đạo hữu một chút. Thiên Xà Vương trả lời, hoan nghênh, hoan nghênh. Trên biển lớn, cuộn sóng sôi trào, tự động mở ra một thông đạo, Lạc Ly và Hổ Thiện hai người theo thông đạo bay vào trong biển lớn. Trong biển lớn, thế mà lại có một cung điện thủy tinh, cung điện này trong suốt long lanh, lấp lánh phi thường, chính là thủy tinh cung của Thiên Xà Vương. Ở trước thủy tinh cung, ước chừng hơn 100 nhân tộc Thiên Xà biến thành cung nghênh chờ đợi. Hai người Lạc Ly ở dưới bọn họ dẫn dắt, tiến vào trong thủy tinh cung. Thiên Xà Vương xuất hiện, một lần này hắn không phải lấy bộ dáng Thiên Xà nữa, hóa thành một nam tử nhân tộc trung niên, tới đây tiếp đãi hai người. Hình tượng Thiên Xà Vương này biến thành có chút hục ịch, trên đai lưng khá rộng khảm một hàng bảo ngọc, nhìn qua rất tinh minh, phúc hậu, thanh âm nói chuyện cũng rất hòa khí. Nhìn thấy Lạc Ly, Thiên Xà Vương mỉm cười nói, ta đã biết Lạc Ly tiểu hữu không phải người thường, quả nhiên tấn thăng phản hư, thiên địa đều kinh. Sau đó nhìn về phía Hổ Thiện, nói chúc mừng, một môn hai phản hư, Hỗn Nguyên Tông phi thăng có hy vọng. Thiên Xà Vương tồn tại vô số vạn năm, nhân lão tinh, thụ lão linh, nhất thời bắt đầu tán gẫu với hai người Lạc Ly Hổ Thiện. Sau đó bày rượu đặt tiệc, nhiệt tình chiêu đãi, ba người chén qua chén lại, nhìn hải tộc phụ thuộc bên dưới biểu diễn ca múa, thật sự là khách và chủ đều vui. Trên tiệc rượu, Hổ Thiện Chân Nhất đột nhiên nói, Thiên Xà đạo hữu, nếu vạn tộc trở về, trung thiên phá diệt, không biết Thiên Xà đạo hữu lựa chọn như thế nào. Nghe nói như thế, Thiên Xà Vương cau mày, nói trung thiên chủ thế giới này là quê nhà của chúng ta, chỉ có chúng ta có thể gây họa, vạn tộc cũng đã rời khỏi bao nhiêu vạn năm rồi, còn muốn trở về, nằm mơ. Hổ Thiện Chân Nhất mỉm cười, nói tốt. Thiên Xà Vương hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hổ Thiện Chân Nhất nói, là như thế này. Hắn đem sự việc kể ra, Thiên Xà Vương yên lặng không nói, cuối cùng nói. Mạc Lan nhất tộc, năm đó ta từng gặp bọn hắn, bởi vì thiên xà chúng ta cũng là một trong vạn tộc năm đó, chẳng qua chúng ta kết minh với tiên tần, thuộc về tiên tần nhân tộc bên này, đánh bại vạn tộc liên minh. Không ngờ đám gia hỏa đó thế mà muốn trở về, vậy không có lời nào để nói, chiến đi. Hổ Thiện gật đầu, nói, xem ra chỉ có thể chiến một trận. Nhưng, ai, thời gian 3.000 năm qua, lời tiên đoán kiếp vận, thời gian quá lâu rồi, thiên hạ tu sĩ đều đã buông lỏng. Sẽ không ai tin tưởng cái gì thiên địa đại kiếp nạn nữa. Thiên Xà Vương cười lạnh, nói ta cả đời, từng gặp 7 lần hạo kiếp, tiên tần phá diệt, tiên hán tiêu vong, đại ngụy oanh đổ, hạo kiếp đã đến, không phải ngươi có thể tránh. Nhưng, hạo kiếp, nguy cơ, cũng là cơ hội trong lúc nguy hiểm. Phàm là đại kiếp nạn, tất có người may mắn gặp tai kiếp mà sinh, mượn cái này thành vô thượng thành tựu. Đã như vậy, cơ hội ở trước mắt, chúng ta như thế nào cũng phải vật lộn một phen. Chương 1228, bày ra cạm bẫy câu ngư long. 2. Hổ Thiện và Thiên Xà Vương bắt đầu nói chuyện với nhau, hai người kết minh hiếu, để ứng đối đại kiếp nạn tương lai. Tiệc rượu qua đi, cảm tạ Thiên Xà Vương thịnh tình khoản đãi, Hổ Thiện và Lạc Ly rời khỏi, tiếp tục tiến lên. Thiên Xà Vương tiến xa ngàn dặm, sau đó thở dài một tiếng, bắt đầu liên hệ bằng hiếu. Dưới hạo kiếp, ai cũng không tránh được, chỉ có thể ứng đối. Lạc Ly và Hổ Thiện tiếp tục tiến lên. Chỗ năm đó Lạc Ly đến, lại một lần nữa chu du. Quỷ Sâm môn hoàn toàn diệt sạch, đại hòe thụ biến mất, nhưng ở trên di tích ban đầu, lại có một môn phái mới sinh ra, Mộc Hồn Tông. Nói đến cùng, Quỷ Sâm môn vẫn có một số đệ tử chi thứ may mắn chạy thoát, mượn cái này thành lập một tông môn, xem như Quỷ Sâm môn kéo dài. Nhưng Mộc Hồn Tông này, cảnh giới cao nhất chỉ kim đan chân nhân, tông môn ngay cả tả đạo cũng không tính, chỉ là tiểu tông môn mà thôi. Cũng chính bởi thế, thần Mộc Tông mới sẽ để bọn họ thành lập tông môn. Dù thành lập rồi, thật ra cũng là thần Mộc Tông ở sau lưng nắm giữ, thuộc loại phụ thuộc của thần Mộc Tông. Tiếp tục hướng về phía trước, đến địa chỉ cũ của Ngọc Khuyết Sơn, bao nhiêu năm qua đi, nơi này đã thay đổi bộ dáng. Trải qua một lần phá diệt thiên địa trước, mặt đất nham thạch nóng chảy phun ra, núi lửa độ phì mạnh nhất, nơi này ngược lại trở thành một vùng đất màu mỡ, vô số dân chúng ở đây sinh sản sinh lợi. Nhưng một trận chiến lần trước, linh khí nơi này giảm, người tu tiên đều sẽ rời nơi này, chỉ có mấy gia tộc tu tiên nhỏ tồn tại. Đến đây, Lạc Ly ở phía trước, Hổ Thiện ở phía sau, hai người tiến vào trong lòng đất. Theo thông đạo năm đó nham thạch nóng chảy phun trào, hai người một đường xuống phía dưới, tiến vào sâu trong lòng đất. Sau đó hai người bắt đầu làm phép, nếu dựa theo Lạc Ly suy tính, chân linh đưa tới pháp bảo cấp 10 kia, đến đây sẽ không thể để cho hắn bỏ chạy, cũng không thể để hắn dẫn phát động đất nham thạch nóng chảy bùng nổ. Cho nên phải chuẩn bị đầy đủ hết. Hai người ở đây bày ra cấm chế, ước chừng chuẩn bị một tháng, lúc này mới xong, đại trận đó trải rộng phạm vi 10 vạn dặm, đem lòng đất nơi đây khóa chặt, chỉ cần chân linh kia xuất hiện, sẽ là tới được đi không được. Sau đó Lạc Ly lấy ra một vật, chính là nguyên kim trong lòng đất, gõ nhẹ, nhất thời khí tức kỳ dị truyền ra ngoài. Theo khí tức này truyền bá, còn lại chỉ là chờ đợi. Bày ra lưới chờ cá lớn, bày ra cạm bẫy câu cá long, yên lặng chờ đợi. Ước chừng qua 5 canh giờ, đột nhiên trong lòng đất, một khí tức to lớn chậm rãi xuất hiện. Khí tức đó mạnh mẽ vô cùng, mang theo vô tận long khí, chỗ đi đến, vô số nham thạch nóng chảy ùn ùn né tránh, hướng về nơi này bơi tới. Đến rồi, Lạc Ly vô cùng kinh hỉ. Chỉ thấy sâu trong lòng đất, vật bơi tới, như rồng như rắn, ước chừng trên trăm trượng, thân thể không ngừng hư ảo biến hóa, giống như mà qua, cường đại vô cùng. Chính là long xà nọ của một lần trước. Ngọc Khuyết Tông cửu long chi tâm biến thành chân linh, long xà này hướng thẳng đến địa hạ nguyên kim của Lạc Ly và Hổ Thiện Chân Nhất liếc nhau, đều vui mừng. Pháp bảo cấp 10, chỉ có thể gặp không thể cầu, hơn nữa chân linh cường đại như thế, xa xa mạnh hơn nhiều so với Lạc Ly hỗn nguyên kim đấu, hỗn nguyên kim đăng, hỗn nguyên kim kiếm. Long xà kia xuất hiện, hướng thẳng đến nguyên kim, há mồm hít một cái, nhất thời nguyên kim kia bay đi, bay vào trong mồm nó, rắc một tiếng, đã cắn vỡ. Nguyên kim không đâu không phá kia bị hắn cắn vỡ răng rắc, giống như cắn một cái kẹo. Sau khi ăn nguyên kim này, long xà lộ ra một bộ dạng rất thỏa mãn, nham tương tách ra, nó lại muốn trở về trong lòng đất bỏ hoang kia. Nhưng Hổ Thiện cười nói, đến rồi, thì không cần đi nữa. Lạc Ly cũng nói, về lòng đất bỏ hoang có ý tứ gì, đi, ca mang ngươi ra ngoài đi chơi, thế giới bên ngoài rất lớn, rất rộng, có ý tứ hơn. Nói xong, Lạc Ly bày ra đại trận, ầm ầm khởi động, vạn đạo phù văn xuất hiện, trải rộng thiên địa, vô số ánh sáng bay múa, nham tương sôi trào. Long xà kia muốn rời khỏi, nhất thời phát hiện đường phía trước bị ngăn trở, mình căn bản không thể rời khỏi, nó phát ra một tiếng giống giận, nhìn về phía Lạc Ly bọn hai người. Hổ Thiện Chân Nhất cười lạnh một tiếng, quát lên. Trong nháy mắt, bóng người lóe lên, hướng long xà kia lao tới, Lạc Ly theo sát sau đó, phối hợp không kẽ hở. Oanh, liệt hỏa bạo phát, oanh chân thủy tung hoành. Muốn đoạt lấy pháo bảo cấp 10 này, phải đánh tan bổn tướng của long xà này, đem nó đánh rớt pháp bảo nguyên hình, ở trước khi pháp bảo chân linh này khôi phục sinh ra, lưu lại ấn ký ở trên pháp bảo này, đến đây nắm giữ. Oanh oanh oanh, Hổ Thiện Chân Nhất và Lạc Ly lập tức ra tay, dùng ra pháp thuật đáng sợ của mình, đánh xuống. Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương. Ánh sáng màu vạn thiên đạo thủy, vô tận chân hỏa liệt diễm, ở trong đất nơi này phun trào đánh ra mênh mông. Những pháp thuật này, chính là Lạc Ly và Hổ Thiện tu luyện ngàn năm, đều đã đạt tới cảnh giới pháp thuật cực điểm, mà long xà này, cả đời căn bản chưa chiến đấu gì, ở dưới pháp thuật này, nó căn bản không cách nào chống lại. Vô tận pháp thuật, từng đạo đánh xuống, mặc dù long xà kia liều mạng chống lại, nhưng vẫn vô tình từng đạo đánh xuống trên thân thể long xà. Long xà này bắt đầu còn liều mạng chống lại, không chống được thì né tránh, đến về sau trực tiếp cuộn thành một đống. Long xà dài hơn 300 trượng, cuốn khúc thành một đống, linh khí màu vàng biến thành vảy, ở dưới pháp thuật của Hổ Thiện cùng Lạc Ly, bị nổ vỡ không chịu nổi. Thân rồng dưới vảy vàng, bị pháp thuật này đánh sụp đổ bắn tung tóe, hóa thành vạn ngàn linh quang, tiêu tán bốn phương. Xa xa nhìn qua, long xà kia đã bị chân hỏa của Lạc Ly, cùng chân thủy của Hổ Thiện bao trùm. Nhưng Hổ Thiện Chân Nhất nhẹ nhàng nói, cẩn thận, Lạc Ly gật đầu, bởi vì ở dưới đại thần niệm thuật, Lạc Ly cảm giác được, long xà này mặc dù hai mắt nhắm chặt, cái mồm lớn hơi mở ra. Nhưng dư âm của những pháp thuật đó đều bị hắn lặng lẽ hấp thu, máu thịt phải sụp đổ bắn tung tóe kia, thật ra không phải sụp đổ, mà là co lại, theo thể tích nhỏ đi, toàn thân hắn càng lúc càng sáng, cả thân trình hiện ra một loại ánh sáng kỳ dị. Âm âm, long xà đen cuộn tròn kia ngửa đầu giống dài một tiếng, tiếng long ngâm hùng hồn minh mang. Lên thẳng trên trời. Đôi mắt rồng kia đột nhiên mở ra, trong mắt rồng đó ẩn chứa vô tận linh khí khí cơ, tán phát khí chất vô thượng thần thánh cao quý. Đôi mắt chân long mở ra kia, lúc nhìn lại về phía Lạc Ly, trong ánh mắt tất cả đều là thù hận. Trong tiếng giống dài, một cột sáng màu bạch kim to cả trượng ầm ầm phun ra. Ánh sáng đó lấp lánh, trong veo, long lanh, thanh thuần, lại mang theo đặc tính hủy diệt vạn vật. Chương 1228, Thái Ất Thánh Tôn Thiên Nguyên Châu. Một, ầm ầm ầm, 60 tu linh tiên lập tức hóa thành cho bụi, thân thể tan nát bay tứ tung, trên bầu trời là một vùng huyết vũ, không có bất kỳ linh tiên nào có thể may mắn chạy thoát. Trong chốc lát bốn bể yên lặng, không có ai dám thở mạnh, Thái Sơ Thành thật đáng sợ. Dưới màn huyết vũ kia đột nhiên có ba bộ hài cốt chuyển động, dùng bí pháp chuyển sinh sống lại. Trong nháy mắt ta linh tiên hoàn toàn sống lại, họ đều có hồi sinh chuyển sinh chi pháp, họ há mồm thở dốc, lập tức quay đầu muốn chạy trốn. Lạc Ly cười khẩy nói, bắt đầu chú tử, đến chỗ của ta, phá hoại một trận còn muốn chạy trốn sao, nằm mơ. Trong chốc lát lại có một tấm bia đá khởi động, hào quang lóe sáng, công kích này vô cùng quỷ dị, khó có thể phân biệt. Nhưng kích này thần bí khó lường, nhanh như điện, quỷ dị như yêu, kỳ diệu như thần. Ba linh tiên muốn chạy trốn kia dưới kích này, trong tích tắc liền hóa thành cho bụi. Lạc Ly mỉm cười, thần long giáo trả thù, lại bị mình hủy diệt hoàn toàn, Thái Sơ Thành coi như có đệm lót chân từ đây. Những tiên nhân đang đứng quan sát kia, ngươi nhìn ta nhìn người, lập tức một chủ ý liền sinh ra trong đám đông mọi người. Trong tích tắc trước Thái Sơ Thành lại có hàng dài người xếp hàng, đại chiến lần này khiến tất cả mọi người biết được phòng ngự cường đại của Thái Sơ Thành. Thành chủ những phi thành khác lại tụ lại một chỗ, ai, Thái Sơ Thành này không có cách nào phá hủy ở bên ngoài được. Đúng, ta cũng mời các trưởng lão tông môn phân tích rồi, lưu vực Mộc Dương Hà này, trên cấp địa tiên không thể nào thi triển tiên thuật, Thái Sơ Thành này chính là vô địch. Không còn cách nào, thực không còn cách nào, tiếc là chúng ta đã tốn nhiều tiên thạch như vậy mới mời được đại trận chân long của thần long giáo. Thực ra cũng chẳng có gì, phòng ngự vô địch thì vô địch, công kích đáng sợ nhất không phải bên ngoài mà là bên trong. Đúng, giống như Lạc Ly hắn, phá hủy Thủy Nguyên Thành, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Đúng, vậy thì cứ thế mà làm, tiếp tục mời người, xây dựng một hang ổ trong Thái Sơ Thành, rồi phá diệt Thái Sơ Thành. Đúng, hắn bất diệt, chúng ta cũng chẳng còn đường sống nữa. Không còn cách nào khác, chỉ có thể làm vậy, đây là hắn ép chúng ta. Sau đại chiến với thần Long Giáo, chuyện làm ăn của Lạc Ly lập tức phất như diều gặp gió. Trong nháy mắt, Vô số tiên nhân và tiên linh đứng xem, toàn bộ liền tiến về phía Thái Sơ Thành, muốn định cư ở đây. Nơi này quả thực quá an toàn, có thể nói là phi thành tốt nhất ở lưu vực Mộc Dương Hà. Người ùn ùn kéo đến, Lạc Ly lập tức bận tối mắt tối mũi, ở đây chỉ có một mình hắn, cần hắn ra mặt tiếp khách. Cũng may ngày thứ hai, Trương Thế Kỳ trở về, không chỉ có gã, Tiểu Thanh trong 20 chân linh, còn cả 28 tinh tú như Lạc Tâm Túc, Lạc Hư Nhật, Lạc Tâm Nguyệt, Lạc Nghiêu Kim, Lạc Dực Hỏa cùng nhau trở về. Nhìn thấy Lạc Ly, Tiểu Thanh vô cùng sung sướng, chạy thẳng đến ôm chầm lấy Lạc Ly, chết không buông tay. Thực ra trong 20 chân linh của Lạc Ly, Tiểu Thanh là người rất ít nói, tính cách trầm lặng. Nhưng lần này nhìn thấy Lạc Ly, quả thực vô cùng sung sướng nên mới vậy. 28 tinh tú còn lại, nhìn thấy Lạc Ly cũng vô cùng vui sướng, Lạc Ly thấy bọn họ cũng thở phào một hơi. Bọn họ không chỉ có mấy người này, phía sau họ còn có 40-50 tiên nhân, đều là cảnh giới huyền tiên. Tiểu Thanh ở đây cũng không phải không có tiếng tăm gì, đã đứng lên làm thủ lĩnh, có không ít tiểu đệ. Khó khăn lắm Tiểu Thanh mới buông Lạc Ly ra, rồi vẫn như ngày trước, yên lặng không nói. Lạc Tâm Túc mở miệng nói, tông chủ, Thanh tỷ là vậy, không thích nói nhiều. Tốt quá rồi tông chủ, thực ra trong vô song đại hội, chúng tôi cũng nhìn thấy tông chủ rồi, đều là thành tích của chúng tôi quá kém, nên không thể nào tiếp cận được với tông chủ đại nhân. Lạc Ly gật đầu nói, ta biết, không sao, cuối cùng chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Bây giờ hạ lệnh cho ta, phàm là những đệ tử có liên quan đến Hỗn Nguyên Tông chúng ta, đều tụ tập hết về đây. Sau đó Lạc Ly chỉ Mộc Dương Hà nói, nơi này không thể có địa tiên, linh tiên cao nhất nơi này, cho nên nơi này chúng ta bao hết. Từ ngày hôm nay, mảnh thiên địa này, chúng là cơ nghiệp Hỗn Nguyên Tông của chúng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô. Có các đệ tử đến đây, Lạc Ly vô cùng thoải mái, chuyện gì cũng giao hết cho họ, để cho họ phụ trách. Nhìn thấy làn sóng như này, những phi thành khác không thể khoanh tay đứng nhìn được, cách đối phó của họ chính là giảm giá. Trong tiên giới, tiên thạch khó kiếm, người nghèo lại nhiều. Bọn họ thà rằng không lãi lời, cũng phải liều mạng ép giá, vừa tung chiêu này ra, lập tức đoàn người xếp hàng bắt đầu giảm bớt. Nhưng Lạc Ly căn bản không để ý, mình đại thế đã định, không muốn đến đây thì đừng tới. Qua lần này, tiên thạch trong tay Lạc Ly cũng đã tích lũy được số lượng nhất định, ước chừng khoảng 30 vạn tiên thạch. Trong tay có tiên thạch rồi, lo lắng cũng giảm bớt. Nhìn Hỗn Nguyên Thành của mình, Lạc Ly hạ lệnh, xây đại đạo trong rừng, xây quảng trường Thái Sơ. Lập tức 2 vạn tiên thạch liền biến mất, trong những tiên phủ kia lập tức có thêm một cánh cửa. Sau đó tất cả các tiên phủ thông qua cánh cửa này, có liên hệ với nhau. Mở cánh cửa là có thể rời khỏi tiên phủ, vào trong Thái Sơ Thành, theo con đường nhỏ phía trước là có thể đến quảng trường Thái Sơ. Không ít tiên nhân tiên linh liền phát hiện ra sự thay đổi này. Họ mở cửa động phủ, men theo con đường nhỏ chạy vào trong Thái Sơ Thành, dần dần tụ tập trên quảng trường Thái Sơ. Xây thành thị, có nền móng Thái Sơ phường thị rồi, Lạc Ly cảm thấy rất an nhàn thoải mái. Hắn tiếp tục hạ lệnh, xây đài phun linh pháp, xây Thái Sơ phường thị, xây hội trường bán đấu giá, sòng bạc, đài diễn võ. Sau khi Lạc Ly hạ lệnh, lập tức 5 vạn tiên thạch lại biến mất, trên quảng trường đó lập tức lại thay đổi. Trung tâm quảng trường bắt đầu xuất hiện một đài phun nước, nước liên tục phun ra, mang theo lượng lớn tiên khí, tản ra tứ phía. Gần đài phun nước, có không ít bàn đá ghế gỗ xuất hiện, còn có các loại linh thụ mọc lên. Ngồi ở đây, nhìn đài phun nước kia, hấp thu tiên khí, tiến hành tu luyện, làm ít công to, đúng là thánh địa tu luyện. Phía đông quảng trường Thái Sơ xuất hiện một phường thị khổng lồ. Trong phường thị vô cùng náo nhiệt, có vô số quầy hàng, khách ở đây có thể thuê quầy hàng tiến hàng giao dịch buôn bán. Gần phường thị có một điện phủ khổng lồ, chính là hội trường đấu giá Thái Sơ, trong đó có mấy chục pháp linh đứng đó thu mua hàng hóa, tiến hành bán đấu giá. Còn phía tây của quảng trường có một sòng bài, trong đó có đầy đủ các loại ván bài, phục vụ khách ở đây đến đánh bạc. Phía nam quảng trường là một đài diễn võ, khách có thể trao đổi luận võ ở đây. Chương 1228, Thái Ất Thánh Tôn Thiên Nguyên Châu. 2. Những kiến trúc này giống hết như trong Thái Sơ phường thị trung thiên chủ thế giới, Lạc Ly xây dựng chúng, ngựa quen đường cũ. Rất nhiều kiến trúc được xây dựng lên, trong Thái Sơ Thành lại càng náo nhiệt. Có người lặng lẽ rời khỏi Thái Sơ Thành, đến phi thành khác báo cáo tình hình. Thành chủ của những phi thành kia lại lần nữa tụ tập lại. Ha ha, tôi đã nói phi thành trên trời, không thể nào chỉ có tiên phủ, hắn tất nhiên sẽ mở mang nội thành. Quả nhiên giống như mọi người nghĩ, được rồi, chúng ta liên thủ lại đi. Đã xác định Thái Sơ Thành này ở ngoài thành căn bản không thể nào phá hư được, vậy thì chỉ còn một cách đó là phá trong thành. Đúng, người đã tìm được rồi, tiên nhân của Nguyên Châu Tông, họ rất giỏi làm chuyện này. Đúng, Thủy Nguyên Thành của họ bị phá hủy, đã sớm chuẩn bị tinh thần báo thù, sau đó nhìn Thần Long giáo thất bại nên vẫn chưa động thủ. Vậy thì tốt rồi, đáng đời Thái Sơ Thành xui xẻo. Phát tin tức đi, mời bọn họ ra tay. Ngày hôm sau có 3 vị khách đến Thái Sơ Thành, tiên linh rất bình thường, đều là cảnh giới huyền tiên, đến thuê phòng, thuê cũng chỉ là phòng tam đẳng bình thường. Sau khi thuê xong, họ đi dạo trong Thái Sơ Thành, quan sát nơi đây. Đến giờ ngọ, 3 người đến quảng trường kia, liếc nhìn nhau. Đột nhiên một người trong số họ đấm mạnh vào bụng mình, há to miệng, máu loãng toàn thân phun ra hình thành một huyết châu. Huyết châu đó lập tức vây lấy 2 người còn lại, sau đó xuất hiện một phòng ngự đáng sợ. Một người khác liền hô lớn, toàn bộ tiên nhân, tiên linh nghe rõ rồi, Nguyên Châu Tông đến báo thù cho Thủy Nguyên Thành bị phá hủy. Cho các người 30 giây thời gian bỏ chạy, 30 giây sau, 7 viên thiên Nguyên Châu của Thái Ất Thánh Tôn sẽ nổ, Thái Sơ Thành sẽ tan thành cho bụi. Lời này dùng tiên thuật kỳ dị phát ra, vang vọng cả Thái Sơ Thành, lập tức tất cả tiên nhân tiên linh trong Thái Sơ Thành đều nghe thấy. Thiên Nguyên Châu của Thái Ất Thánh Tôn, lập tức có tiên nhân châm ngòi, rồi trốn chạy. Đây chính là vũ khí đáng sợ nhất của Nguyên Châu Tông. Nguyên Châu Tông thường xuyên gặp một số kẻ địch cường đại, không thể nào đối địch, liền phái đệ tử trong tông môn làm cảm tử quân, ẩn nấp nơi địch rồi tự phát nổ. Thiên Nguyên Châu của Thái Ất Thánh Tôn này dung nhập vào cơ thể, không có tiên thuật nào có thể phát hiện ra được. Khi tự bạo, uy lực vô cùng đáng sợ, cho dù địa tiên tiên giới cũng dễ dàng bị phá hủy. Đây là thủ đoạn sống yên ở tiên giới của Nguyên Châu Tông, đệ tử của họ không sợ chết, có gan tự bạo. Giống như tiên linh vừa rồi, tự sát tạo thành huyết thuẫn, cũng là độc môn bí pháp, trong vòng 30 giây, địa tiên cũng không thể nào phá vỡ huyết thuẫn. Thời gian trôi qua, 30, 29, 28, 27 giây. Vô số tiên nhân liều mạng rời khỏi Thái Sơ Thành, chỉ cần lệnh bài của họ, lập tức có thể truyền tống ra ngoài, sau đó cao chạy xa bay trong hư không. Nhìn Thái Sơ Thành dưới chân, không ít người cảm khái nói. Xong rồi, phi thành tốt như vậy xong đời rồi. Đúng. Hại ta phung phí nhiều tiên thạch như vậy, tiếc quá đi mất. 3, 2, 1, hai tiên linh dưới huyết thuẫn kia kích phát thiên Nguyên Châu của Thái Ất Thánh Tôn, lập tức tự bạo, một tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng nổ vang trời, vụ nổ mãnh liệt, đáng sợ thổi bay tất cả. Đây là sở trường tập kích của Nguyên Châu Tông, do tông môn bồi dưỡng tiên linh tiến hành tập kích. Những tiên linh này, được bồi dưỡng đặc biệt, có thể chuyển hóa bất cứ trạng thái tiên linh nào, có năng lực thâm nhập. Có thể thâm nhập vào bất cứ tiên giới nào. Trong cơ thể tiên linh mang theo thiên Nguyên Châu của Thái Ất Thánh Tôn, có thể tiềm ẩn hoàn mỹ theo đặc tính tiên linh, sau đó khi khởi động, đột nhiên bộc phát, hình thành sức nổ đáng sợ. Nhiệt lượng vô tận của vụ nổ lớn bừng bừng phun trào trên quảng trường này, dưới sự phá diệt này, đừng nói là phi thành, cho dù là địa tiên tiên giới cũng sẽ tan tành trong nháy mắt. Vụ nổ kinh thiên động địa kia vô cùng đáng sợ, trong tiếng nổ, toàn bộ mọi thứ đều bị nát tan. Nhưng Lạc Ly đứng trên quảng trường mỉm cười nhìn vụ nổ lớn này, không sợ hãi chút nào. Hỗn Nguyên kiếm phái chính là một trong những tiên môn cổ xưa của tiên giới, mặc dù bây giờ đã diệt vong, nhưng trong quá khứ đã từng phong vân một cõi. Thủ đoạn tự bạo công kích của Nguyên Châu Tông, trong quá khứ lịch sử lâu đời, Hỗn Nguyên kiếm phái sớm đã lĩnh giáo, tất nhiên có phòng bị của riêng mình. Trong 20 tấm bia đá khổng lồ kia liền có một tấm bia đá tên Lý Đại Đào Cương lập tức khởi động. Sau khi đại cấm chế pháp thuật này khởi động, cả Thái Sơ Thành liền giống như hóa thành trong suốt, cả thành thị giống như không tồn tại trong thế giới này vậy. Nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn, 3 vạn tiên thạch liền biến mất. Tường thành, thành phố, tiên phủ, những tiên nhân chưa rời khỏi tiên phủ trong nháy mắt cũng trở nên trong suốt, huyền ảo. Chỉ có vụ nổ lớn kia là thật, đáng sợ, hủy diệt vạn vật. Nhưng những vật huyền ảo kia không cách nào hủy diệt nổi. Tiếng nổ vang tứ phía, ngọn lửa cháy đáng sợ kia ước chừng lan ra nghìn dặm. Những tiên nhân rời khỏi kia cùng một số những tiên nhân quan sát, còn cả một số thành chủ phi thành nhìn thấy vụ nổ đáng sợ, biển lửa dâng tận trời xanh như này, vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Xong đời rồi, phi thành tốt như này mất rồi. Hai, tiếc quá, phí đống tiên thạch của ta rồi. Hình như lão tam còn chưa chạy ra. Xong đời rồi, lão tam chết chắc rồi. Ha ha ha, tốt quá rồi, tan thành cho bụi rồi. Đúng đúng, để hắn đến đây cướp mối làm ăn của chúng ta. Lần này yên ổn rồi. Thiên Nguyên Châu của Thái Ất Thánh Tôn Nguyên Châu Tông, may mà rời đi, chỗ tiên thạch này chưa mất trắng. Đúng đúng, ta lập tức sẽ tăng giá, để họ đến Thái Sơ Thành kia, lần này ta muốn ép giá. Đang trong lúc mọi người cảm thán, giữa âm vụ nổ kia biến mất, Thái Sơ Thành vốn hóa thành trong suốt kia dần dần hiện ra, lại lần nữa xuất hiện, sừng sừng trong thiên không. Nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt bốn bể im lặng. Lập tức có không ít tiên nhân tiên linh chạy thoát khỏi Thái Sơ Thành liền hô lớn, bọn họ quá sung sướng. Đám người quay về, tất cả đều như cũ, thành chủ những phi thành còn lại hoàn toàn không nói lên lời. Tập kích trong trong ngoài ngoài đều đã liên tục thử qua, nhưng đều thất bại, xem ra Thái Sơ Thành này quả thực đáng sợ. Có người bắt đầu nghiên cứu, phi thành này có phải đổi ra ngoài, mình quay về tông môn, ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lạc Ly mỉm cười, Thái Sơ Thành này quả nhiên cường đại, thực ra ngoài Lý Đại Đào Cương, còn có một đại cấm chế tiên thuật cường đại là Kim Thiền Thoát Xác, đó mới là lợi hại thực sự.